Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2667. Trong cái kén nhộng bằng dây mây vang lên âm thanh trầm đục, một cổ khí thế dùng xu thế như trẻ trẻ lập tức trùng kích, đem bình chứng vô hình đánh tan. Cùng lúc này, khí tức trên người Lục Tam Động lập tức kéo lên đến một cấp độ hoàn toàn mới. Trong sơn động, khí tức kéo lên một lát sau mới ổn định, hắc mang nồng đậm, mang theo một cổ khí tức quỷ dị, dần dần bị một cổ hấp lực trong đám dây mây thôn vệ vào. Ước chừng nửa canh giờ sau, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy trên cái kén nhộng bằng dây mây màu xanh kia giống như hoa sen rơi xuống, từng đạo điện mang màu xanh bao phủ sơn động cực lớn. Trên khuôn mặt của Lục Tam Động, dây mây hóa thành một đạo điện mang trực tiếp tiến vào trong mi tâm của Lục Tam Động, khói độc nhàn nhạt tiêu tán, thân hình Lục Tam Động mới chậm rãi xuất hiện. Thủ ấn trên tay Lục Tam Động biến hóa, hai con mắt sáng ngời đột nhiên mở ra, hai đạo tinh mang bắn về phía trước, tinh quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, một ngụm chọc khí từ trong cơ thể của nàng được thở ra. Ánh mắt nhìn bốn phía, Lục Tam Động có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng thầm thở dài một hơi. Lần này gặp đại nạn không chết, còn nhận được không ít chỗ tốt. Mắt thấy dây mây màu đen chằng chịt trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Tam Động hiện lên sự vui mừng. Tâm thần khẽ động, thụ ấn biến hóa, vô số dây mây màu đen chằng chịt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong mi tâm của nàng, rồi biến mất không thấy. Ở trong không gian giống như thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du nhìn một đạo thân ảnh xinh đẹp nằm trên mặt đất, thân hình nóng bỏng, y phục mê người, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhìn qua vài lần. Hắn đã gặp nàng cũng không thể cứ như vậy mà đi được. Lẳng lặng nhìn nữ tử đang hôn mê, Lục Thiếu Du có cảm giác giống như trở lại thời điểm khi hắn còn tu luyện trong sơn mạch Vụ Đô. Năm đó hắn không phải là cái gì hết, từng bước một hắn mới có ngày hôm nay. Lam Linh ho nhẹ một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt xa lạ kia, thế nhưng khí thức này rõ ràng lại quen thuộc, khí thức này khiến nàng vừa mới cảm nhận thì đã biết rõ. Nàng tính rồi à, thương thế trên người của nàng, phải mau chóng điều tức, nhanh dưỡng thương đi. Lục Tiểu Du phục hồi lại tinh thần nhìn Lam Linh nói. Ngươi còn chưa đi sao? Ta từng nghĩ ngươi không thèm quan tâm đến ta nữa. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, thân hình dãy dụa cố gắng ngồi lên, thế nhưng dường như lại không có chút sức lực nào. Nhìn không gian chung quanh, gần sóng thắt loạn khiến cho nàng run sợ, nàng nói. Đây là nơi nào? Cũng không thể thấy chết không cứu, huống chi đường đường là tâm chủ Vạn Thú Tông, nói không chừng đến lúc đó ta còn được hầu tạ một chút báu vật. Lục Thiếu Du cười cười, nâng Lam Linh lên nói. Đây là nơi an toàn. Tuy rằng ngươi cứu ta, thế nhưng ngươi cũng giết hôn phu của ta, ngươi cảm thấy Vạn Thú Tông có thể hậu tạ cho ngươi báu vật gì sao? Lam Linh khẽ tựa vào cánh tay Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Lục Thiếu Du gần trong gang tấc, cơ hồ hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Cũng không sao, chỗ tốt này ta không nhận cũng được, dù sao ta cũng không nghĩ Vạn Thú Tông sao hậu phóng như vậy. Lục Thiếu Du nói, gần trong gang tấc, hít mùi hương thơm trên thân hình của Lam Linh khiến cho lòng hắn có chút khó hiểu. Năm đó, rõ ràng hắn đã biết nàng không phải là nữ tử bình thường, tốt nhất không nên trêu vào. Những năm gần đây, một nữ tử như nàng, một đường từ đệ tử bình thường, leo lên chức vị tông chủ Vạn Thú Tông, chuyện này không biết khó khăn đến mức nào. Người nói thật dễ nghe, sợ rằng người gây phiền toái lớn rồi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nãy, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Tốt hơn, nàng nên chữa thương đi, để càng lâu đối với nàng càng bất lợi. Dứt lời, Lục Thiếu Du đỡ Lam Linh ngồi xuống. Không được thả tay ra. Thân hình Lam Linh dựa vào người Lục Thiếu Du, đột nhiên hai tay nắm chặt lấy thắt lưng Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du, mang theo sự khẩn cầu nói. Ôm ta một chút, được chứ? Lam tông chủ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, như vậy không tốt lắm. Lục Thiếu Du sững sờ, không biết vì sao lại ôm chặt nữ tử trong lòng hơn một chút. Ngươi không chịu thừa nhận ngươi là ai sao? Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du dưới khuôn mặt lạ lẫm này, ánh mắt kia, còn có khí tức này khiến cho nàng kết luận mình không nhận nhầm người. Nàng mỉm cười, cổ tay trắng nõn dương lên, vuốt ve khuôn mặt Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ muốn tránh đi, thế nhưng không biết như thế nào cuối cùng lại để cho bàn tay của nàng vuốt ve khuôn mặt mình. Nhưng ngươi bây giờ cũng tốt, nếu như đối mặt với bộ dáng vốn có của ngươi, có lẽ ta cũng không có dũng khí đối mặt với ngươi. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Dụ rồi nói, lời nói của Lam Tông Chủ, tại hạ càng cảm thấy không hiểu. Lục Thiêu Dụ nói, nghe không hiểu thì không hiểu, ít nhất hiện tại người có thể ôm ta cũng đã rất tốt rồi. Ta chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể nằm trong ngực của ngươi một lát. Lam Linh mỉm cười, sắc mặt trắng bệch khiến cho nụ cười giống như hoa hải đường. Lục Thiếu Du cũng không nói gì, trong lời nói này dường như hắn cũng hiểu ra một chút, trong lòng không khỏi rung lên. Ngươi biết không, có đôi khi ta thường hối hận những năm này làm tất cả quá dễ dàng. Lam Linh vuốt ve má Lục Thiêu Dụ, đôi mắt xinh đẹp chớp động, ánh mắt có chút phức tạp. Hối hận cái gì? Lục Thiêu Dụ nhẹ giọng hỏi. Hối hận tất cả, hối hận tất cả những thứ làm trước đây. Trước kia ta chỉ muốn nghĩ trở nên nổi bật, chứng minh mình so với mọi người còn mạnh hơn nhiều. Cho rằng chỉ cần ta muốn là có thể đạt được tất cả, đạt được cả hạnh phúc. Thế nhưng ta đã sai rồi. Lam Linh nói. Nàng nói đúng, chỉ là lựa chọn của nàng không đúng mà thôi. Lục Thiếu Du nói, mỗi người đều có con đường của mình lựa chọn. Đường không giống nhau, đương nhiên đích cũng không giống nhau. Ta sai, đến bây giờ ta mới biết được. Ta sai vô cùng. Thứ ta đạt được kỳ thực không phải là thứ ta muốn. Một nữ nhân đạt được những thứ như hiện tại để làm gì? Hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Lam Linh cười khổ nói. Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, thứ mất đi cũng phải đạt được cũng vậy. Mỗi người lựa chọn một con đường thì kết quả cũng khác nhau. Kết quả này cũng là kết quả trong giấc mộng của mỗi người thì đã là thành công. Mà một người nếu như gian khổ đi trước bước cuối cùng mới phát hiện ra kết quả không phải là thứ hắn muốn thì cũng chỉ có thể nói là ý trời. Ít nhất trước khi lựa chọn, mỗi người đều được suy nghĩ, cho dù sai cũng không có cách nào hối hận. Lục Thiếu Du nói. Từ trong lời nói của Lam Linh trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cũng thấy ý tứ mệt mỏi. Có lẽ những năm này nàng cũng mệt mỏi rồi. Lam Linh không nói gì, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn một hồi rồi nãy. Nói cho ta biết tại sao ngươi phải giết Công Tôn Xuân Thu. Ta nhìn ra được là ngươi cố ý. Ta muốn biết nguyên nhân sự thật. Nếu như ngươi không nói thì đừng có trả lời qua loa với ta. Lục Thiếu Du cười khổ, nữ nhân này vẫn sắc bén như vậy, luận tâm trí tuyệt đối không dưới Độc Cô Cảnh Văn và Tử Yên. Chỉ tiếc là người Vạn Thú Tông. Nếu như Vạn Thú Tông đem quyền lực thực sự trao cho nàng, đối với Vạn Thú Tông là một chuyện tốt. Chỉ tiếc Vạn Thú Tông lại không làm như vậy. Khẽ thở dài, Lục Thiếu Du nói, nếu Lam Tông Chủ, nếu không muốn ta trả lời qua loa thì ta cũng không cần trả lời. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi giết Công Tôn Xuân Thu có phải có liên quan gì đến ta không? Cho dù là một chút liên quan cũng được, ta muốn nghe lời thật lòng. Lam Linh nói, ta không quen. Ta không quen biết với Lam Tông Chủ, chuyện này vô cùng đơn giản. Công Tôn Xuân Thu chưa chọc ta trước, bất kể như thế nào cũng đáng chết. Một lát sau Lục Thiếu Du nói, thật sao? Ánh mắt Lam Linh biến ảo, dường như có chút thất vọng, đôi môi tái nhợt khẽ nói. Nói cho ngươi biết một chuyện, chuyện này từ lâu đã chôn dưới đáy lòng của ta, những năm này ta cũng không thể nói với ai. Lục Thiếu Du nói. Lam Tông Chủ cứ nói. Thân hình Lam Linh dường như có thể hoạt động một chút, nàng càng dán sát lên người của Lục Thiếu Du. Nhiều năm trước ta đụng phải một người trong Sơn Mạch Vụ Đồ, hắn rất kỳ lạ. Rất nhiều năm trước ta đụng phải một người trong Sơn Mạch Vụ Đồ, hắn rất kỳ lạ, cũng rất quái dị. Chúng ta ở chung một đoạn thời gian rất dài, cùng đi tầm bảo, cùng đề phòng người khác. Vậy sao? Lục Thiếu Du nói. Chuyện trong Sơn Mạch Vụ Đồ khi trước lúc này dường như hiện rõ mồn một trong mắt Lục Thiếu Du. Về sau chúng ta tìm được bảo tàng, hắn cũng nằm trong tay của ta. Lam Linh nói đến chuyện này, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Ta biết rõ, cả đời này của hắn dường như chưa từng bị tính kế như vậy. Thế nhưng lúc trước đã rơi vào trong tay của ta, chỉ như vậy là đủ rồi, ta cũng đã thỏa mãn. Chỉ sợ người này lúc trước đã quá coi thường Lam Tông Chủ. Lục Thiếu Du cười nói, giống như hắn cũng trở về thời điểm đó. Về sau ta muốn giết hắn, thế nhưng ta mới phát hiện ra một chuyện, mình không hạ thủ được. Nhiều năm sau ta mới biết được nguyên nhân, chỉ là khi đó đã muộn rồi. Lam Linh nói. Nguyên nhân gì? Lục Thiếu Du hỏi. Bởi vì trong lòng của ta khi đó cũng đã có hắn. Ánh mắt Lam Linh khẽ đổi, lần nữa nhìn vào mắt Lục Thiếu Du nói. Ta sợ về sau chúng ta sẽ không có cơ hội ở cùng một chỗ như vậy. Mặc kệ ngươi có thừa nhận ngươi là hắn hay không, ta đều muốn nói cho ngươi biết trong lòng của ta luôn có ngươi. Lục Thiếu Du sững sờ, nhìn nữ tử trong ngực, ánh mắt ngốc trệ một lúc. Hắn thật không ngờ Lam Linh lại nói trắng ra như vậy. Nhiều năm trôi qua, ta cũng không phải là nữ tử khi đó. Chỉ có hiện tại ở trước mặt của ngươi, ta mới có thể trở lại là chính mình. Lam Linh mỉm cười, thấy phản ứng của Lục Thiếu Du, cười nói. Thiếu Du đệ đệ, có phải đã bị tỷ tỷ dọa rồi phải không? Có đôi khi hỏi người khác cũng tự hỏi bản thân mình, chuyện này cũng chưa hẳn là không phải là chuyện vui mừng. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, nhìn nữ tử. Có đôi khi hỏi người khác cũng là tự hỏi bản thân mình, chuyện này cũng chưa hẳn không phải là chuyện vui mừng. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, nhìn nữ tử trong ngực. Giờ phút này tuy rằng nàng suy yếu, thế nhưng vẫn mê người, tràn ngập giả tính như vậy, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy trong lòng. Hắn nói, hiện tại Lam tông chủ nên điều tức đi, thương thế của nàng quá nặng. Thiếu Du đệ đệ, có thể đồng ý với tỷ tỷ một chuyện được hay không? Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, người này giống như có ma lực khiến cho nàng không tự chủ được mà lún sâu vào bên trong, hấp dẫn nàng, khiến cho nàng không thể rời khỏi. Đôi mắt này đối với đôi mắt đầm đỏ không có bao nhiêu khác biệt, thế nhưng lại càng làm cho nàng lún sâu vào không thể tự mình kiềm chế. Nói đi, có thể làm được gì ta sẽ không cự tuyệt. Lục Thiếu Du không phủ nhận bản thân, cũng không có thừa nhận. Nhìn qua nữ tử trong ngực, đột nhiên trong lòng hắn có chút chua xót. Trong lúc mơ hồ cảm thấy mình thiếu nợ nàng thứ gì đó, thế nhưng bởi vì nguyên nhân gì đó mà hắn không nói rõ. Người nhắm mắt lại là được. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên tình mang, giống như có một loại lực lượng tuôn ra, giống như là lúc này nàng đã khôi phục được một chút. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức nhắm hai mắt lại. Nhìn Lục Thiếu Du đang nhắm chặt hai mắt, Lam Linh khẽ mím môi, trong giây lát cũng không biết lấy sức lực từ đâu mà hai tay cuốn quanh cổ Lục Thiếu Du, bờ môi tái nhợt hôn lên môi Lục Thiếu Du. Bốn cánh môi đụng chạm, toàn thân Lam Linh rung lên, không biết nên làm như thế nào nữa. Trong lòng Lục Thiếu Du rung lên, mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt to tròn của Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, dưới ánh mắt này không biết nàng sợ hãi hay là gì mà trở nên ngốc trệ. Không biết nên làm gì, Lục Thiếu Du nhìn Lam Linh, ánh mắt có chút ngốc trệ này. Tuy rằng không nói một lời nào, thế nhưng tất cả ngôn ngữ là thứ dư thừa. Ánh mắt Lam Linh đã nói cho hắn biết tất cả. Ta... Lam Linh phục hồi tinh thần lại, giống như chim sợ cành cong, cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du. Ôm nữ tử này vào trong ngực, hương thơm nhu hòa truyền vào trong mũi. Lục Thiếu Du ôm eo Lam Linh, cảm nhận đụng vào da thịt mềm mại, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Bộ dáng của Lam Linh lúc này vô cùng nhu thuận, tim đập thình thịch, hai má tái nhợt lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng Lục Thiếu Du trùng trùng, muốn nói câu gì đó thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi nữ tử trong lòng. Toàn thân Lam Linh trung lên, dưới sự chỉ dẫn của Lục Thiếu Du, cùng Lục Thiếu Du triền miên hôn, đôi môi tái nhợt cũng vì vậy mà trở nên ướt át, mềm mại, hương thơm tràn ngập khiến cho Lục Thiếu Du say mê. Hôm sau như vậy, khiến cho Lam Linh từ lạ lẫm đến quen thuộc, một lát sau Lam Linh thở hồng hộc đẩy Lục Thiếu Du ra. Hai mắt xì ngốc nhìn Lục Thiếu Du, trong chốc lát hai má Lam Linh đỏ ửng, nghiến răng. Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du, thò tay cởi dây tóc trên đầu, mái tóc giống như thác nước trụ xuống thác loạn trên vai, sợi tóc phất phơ mang theo mùi thơm mát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Lam Linh ngồi xuống, hai tay cởi bên hông, bộ y phục màu xanh da trời ra, y phục trời xuống được cong lung linh kia xuất hiện. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung lên, bộ y phục màu xanh của Lam Linh trời xuống, trên người chỉ còn lại sa y màu trắng. Nhìn xuyên qua tầng lụa trắng mỏng kia, Lục Thiếu Du lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của Lam Linh, thân hình lòi lõm cân xứng, da thịt mềm mại, toàn thân tản ra khí tức thành thục giả tính mười phần, đồng thời tản ra hương thơm mềm mại. Lục Thiếu Du nhìn tới ngay ngóc, thân hình linh lung, không mập, không gầy. Mỗi một chỗ, mỗi một nơi đều vô cùng hấp dẫn, tuyệt đối là vưu vật trời sinh. Nhìn qua Lục Thiếu Du, mắt của Lam Linh khẽ đổi, gò má đỏ ửng, mặt thẹn thùng, diễm lệ không gì sánh được nổi. Thiếu Du, yêu ta, tuy rằng thanh danh của ta không được tốt lắm, thế nhưng thân hình tuyệt đối thanh bạch. Nhìn Lục Thiếu Du, Lam Linh nói, dứt lời thân hình khẽ dãy dụa, đem sa y trên người cùng với y phục trút xuống, động tác hấp dẫn đến cực điểm. Khi tiết thú trời xuống, thân hình mềm mại tuyệt mỹ xuất hiện hoàn toàn trước mắt Lục Thiếu Du. Toàn thân Lục Thiếu Du rung lên, thân hình này tuyệt đối hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn giả tính giống như một đầu mẫu bảo, bờ mông ngạo nghễ, cặp đùi thon dài, tăng thêm đuôi ngọc thỏ cao ngất trước ngực. Dưới không gian thác loạn lúc này càng thêm động lòng người, không dễ sánh được. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, thân hình không hề có chút che giấu nào mà đứng thẳng trước mặt Lục Thiếu Du, kiêu ngạo biểu lộ ra tất cả những thứ mình có. Ánh mắt mê ly, thân hình cực kỳ gợi cảm. Nhìn thân hình này, ánh mắt Lục Thiếu Du bắt đầu mê ly, toàn thân như bị thứ gì đó bao phủ, ánh mắt mê ly bắt đầu có chút nóng bỏng. Yêu ta? Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du không có chút ngại ngùng nào, không giữ lại chút nào. Lục Thiếu Du si ngốc nhìn thân hình hoàn mỹ của Lam Linh, lập tức đứng dậy kéo thân hình này vào trong lòng. Thân hình mềm mại của Lam Linh trung chảy dữ dội, ngã vào lòng trong ngực của Lục Thiếu Du. Hô hấp của Lục Thiếu Du dồn dập, đôi môi không ngừng chơi vào khuôn mặt của Lam Linh, từ đôi môi chớp mũi cái má đến cổ trắng nõn. Càng hôn càng có lực, càng hôn càng điên cuồng, hai tay tùy ý xoa nắng trên thân hình hoàn mỹ. Lam Linh cơ hồ hít thở không thông, hai tay ôm chặt lấy Lục Thiếu Du cũng không dãy dụa, cũng không làm gì. Bàn tay thon dài ôm càng ngày càng chặt. Một lát sau, trong lòng hai người đều cảm thấy nóng bỏng khó chịu, Lục Thiếu Du cởi bỏ y phục trên người. Xách thương ra trận, Độc Long ngẩng đầu tiến vào thân hình thành thục kia. A! Trong cổ họng của Lam Linh kêu ra một tiếng đau đớn, một tiếng đau đớn kia chấm dứt đời sự nữ, chỉ là trong lòng của nàng lại thỏa mãn. Hai tay siết chặt lấy thân hình của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chậm rãi di động, Lam Linh rốt cuộc cũng cảm nhận được tư vị khổ tận cam lai. Lúc này Lục Thiếu Du mới giống như dã thú bắt đầu điên cuồng di chuyển. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, tiếng thở dốc vang lên liên tục, sân sắc khôn cùng, mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở nên yên tĩnh. Trong sơn mạch, không ít thân ảnh xuất hiện, khí tức thu liễm, thế nhưng trong lúc vô hình lại cực kỳ cường hãn. Không ít tán tu chung quanh cảm nhận được cổ khí tức này lập tức tránh ra. Trong hai người đi đầu, có một thanh niên mặc bộ cẩm bào, ánh mắt sáng như sao. Một nữ tử có mái tóc màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ, dung nhan, không chút son phấn, có chút vũ mị, cùng với khí chất như tiên tử, không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt hai người cơ hồ giống nhau như đúc, chính là hai huynh muội Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền. Hai vị thiếu chủ, phía trước có khí độc, coi chừng. Một lão giả nhìn rừng cây phía trước lập tức nói với hai người Lăng Thanh Tuyệt. Quanh thân lập tức được một đạo quang tráo bao phủ. Tin tức phát ra ở phía trước, nhất định có phát hiện lớn, chúng ta phải mau chóng đến đó. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt chạm xuống, quanh thân xuất hiện một đạo quang tráo, thân hình lóe lên lập tức lách mình đi vào trong rừng cây. Đám người phía sau lập tức đuổi theo. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyệt khẽ đuổi, lặng lẽ theo sau. Trên đường đi không có quá nhiều lời. Trong thiên trụ giới, hai thân ảnh ôm lấy nhau, Lam Linh tựa vào lòng ngực Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, trong mắt có chút ước ác tham lam, cảm nhận dư vị ở trong lòng ngực người này. Tại sao nàng làm như vậy? Lục Thiếu Du vứt ve mái tóc dài của Lam Linh khẽ thở dài, vừa rồi bị lửa nóng, lấn áp lý trí. Hiện tại tĩnh tâm lại, Lục Thiếu Du không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đây là do ta tình nguyện. Chỉ là không muốn bản thân phải hối hận mà thôi. Đây coi như là năm đó ta thiếu nợ của người đi. Hiện tại ta trả lại cho người. Lam Linh ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống, đem đuôi ngọc thỏ trước ngực che lại như ẩn như hiện, càng thêm mê người. Nàng đã sớm không còn nợ ta, bây giờ là ta thiếu nàng. Lục Thiếu Du nhìn Lam Linh nói. Lam Linh đặt ngón tay lên môi Lục Thiếu Du nói. Đừng nói nữa, đây là mạng của ta. Từ giờ trở đi, ngươi... Là ngươi bây giờ cũng được, mà là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du cũng được, đều không có liên quan đến ta. Ta vẫn là tông chủ Vạn Thú Tông, chúng ta không có quen biết, chưa từng có liên quan. Lam Linh nói xong, lập tức xoay người, bóng lưng động lòng người dưới ánh mắt của Lục Thiếu Du, lập tức mặc từng kiện y phục, đem thân hình hoàn mỹ mê người này che lại. Một giọt nước mắt từ trên khóe mắt của Lam Linh chảy xuống, ngay khi sắp rơi xuống đất thì bị Lam Linh lén lút dùng ngón tay đoản rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Ta tới mặc cho ngươi, về sau cũng không còn cơ hội nữa. Lam Linh xoay người lại, dấu vết nước mắt trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không đợi Lục Thiếu Du đồng ý mà mặc y phục cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt, nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc, càng không biết nên nói gì cho phải, ánh mắt trùng trùng, ngàn lời. Chúng ta đang ở chỗ nào? Ngươi cũng nên đi ra ngoài đi, theo ta đoán ở trong này hẳn có phát hiện cực lớn, ngươi đừng làm mất cơ hội của mình. Thay Lục Thiếu Du sửa sang lại y phục, Lam Linh nhẹ nhàng phủ tro bụi lên người Lục Thiếu Du. Lam Linh nhẹ nhàng phủi tro bụi trên người Lục Thiếu Du, giống như đôi vợ chồng già, ánh mắt bình tĩnh không có chút ba động gì. Trong này không cần lo lắng về vấn đề thời gian, Lục Thiếu Du nói. Thương thế của ta quá nặng, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục sẽ làm ảnh hưởng đến người, người đi trước đi. Sau khi sửa sang lại y phục cho Lục Thiếu Du, Lam Linh nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt mỉm cười nói. Chung Quy vẫn cảm thấy bộ dáng này không đẹp bằng trước kia, ta vẫn thích bộ dáng vốn có của ngươi hơn. Ta đi ra ngoài trước, trong này nàng có thể yên tâm chữa thương. Đến địa phương an toàn, ta sẽ cho nàng ra ngoài. Lục Thiếu Du khẽ nói. Sau khi dùng đan dược này xong, lập tức điều tức đi, đối với thương thế của nàng sẽ có trợ giúp. Trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một bình ngọc, lập tức đưa cho Lam Linh. Đây là mấy khỏa đan dược thất phẩm bất phạm, đan dược bát phẩm, Lam Linh muốn dùng cũng không được. Lam Linh do dự một chút cũng không có cự tuyệt mà tiếp nhận bình ngọc. Dưỡng thương cho tốt, trong này vô cùng an toàn. Lục Thiếu Du nói xong nhìn qua Lam Linh, thân hình lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Lam Linh nhìn đến thất thần, trong hốc mắt có chút ương ước. Trong một sơn động, Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới. Sau khi thu thiên trụ giới vào trong tay, hắn cũng thu cấm chế trong sơn động. Trong sơn mạch bị xương trắng bao phủ, chuyện của Lam Linh Lục Thiếu Du tạm thời để một bên, hiện tại cũng chỉ có thể ra ngoài rồi nói sau. Tìm bốn phía, Lục Thiếu Du có chút hoài nghi liệu đây có phải là một ảo trận hay không. Cẩn thận tìm kiếm chung quanh, thế nhưng cũng không có phát hiện ra dấu vết của ảo trận. Trong khi Lục Thiếu Du đang tìm kiếm ra, trong không gian vang lên tiếng xé gió, sau đó có hơn 20 đạo thân ảnh phá không xuất hiện. 20 đạo thân ảnh xẹt qua, trong lúc vô tình có một cỗ khí tức cường hãn tiết ra ngoài. 20 người xuất hiện trong không gian, khí tức trong lúc vô hình chấn động đánh tan không ít sương mù dày đặc. Mọi người đáp xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua không trung cũng cảm giác được sự tồn tại của Lục Thiếu Du. Ánh mắt đảo qua trên người Lục Thiếu Du, mà Lục Thiếu Du nhìn hơn 20 đạo thân ảnh này, ánh mắt lập tức biến đổi, đặc biệt là lúc nhìn đôi nam nữ dẫn đầu. Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hai người này cũng không phải là ai khác. Cho dù hóa thành tro bụi, Lục Thiếu Du cũng nhận ra, chính là hai huynh muội Lăng Thanh Tuyền cùng với Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới. Chung quanh hai người đều là người của Linh Vũ Giới. Đối với người của Linh Vũ Giới, trong mắt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên sát ý. Gia gia Lục Vũ chết cũng bởi vì người của Linh Vũ Giới, chỉ bằng việc này cũng làm cho Lục Thiếu Du và Linh Vũ Giới không chết không thôi. Cái gọi là cừu gia gặp mặt, lập tức đỏ mắt. Hiện tại tình huống của Lục Thiếu Du chính là như vậy. Thiếu chủ, trong này có chút quỷ dị, mọi người không nên phân tán, bằng không rất dễ sẽ xảy ra chuyện. Một lão giả cung kính nói với Lăng Thanh Tuyệt, trong này đã sớm khiến cho bọn họ chú ý. Mau chóng tìm lối ra, thời gian chúng ta không còn nhiều. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt như sao, cao quý mà ưu nhã. Ánh mắt liếc nhìn Lục Thiếu Du nhưng cũng không có để ý. Ngược lại Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du, mắt thấy ánh mắt Lục Thiếu Du trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút hoài nghi, nam tử áo xanh này tạo cho nàng một loại cảm giác khó hiểu. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào trên người Lăng Thanh Tuyệt, mắt nhìn Lăng Thanh Tuyệt, dung nhan tuyệt mỹ không trang điểm, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, đối với người của Linh Vũ Giới này, chỉ có Lăng Thanh Tuyệt trước mắt là sự tức giận của Lục Thiếu Du giảm bớt đi một chút. Nhớ đến chuyện trong mật thất lúc trước, trong lòng hắn phảng phất có chút bất an. Tất cả đều do nàng tự mình chuốc lấy, người Linh Vũ Giới đều đáng đời. Trong lúc bất an, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng lần nữa có chút giận dữ. Tiểu tử, nhìn cái gì, còn không bao cút cho ta. Một đại hán áo đen của Linh Vũ Giới nhìn thấy Lục Thiếu Du, nhìn thiếu chủ, ánh mắt hiện lên hàn ý, lớn tiếng quát. Bảo ta Lăng, người có tư cách này sao? Lục Thiếu Du nhìn đại hán áo đen kia, tu vi vũ vương thất trọng so với hắc quỷ thiên vương còn mạnh hơn không ít. Không linh vương khi trước cũng chỉ là linh vương bắt trọng mà thôi. Tiểu tử hung hăng càng quấy. Lục Thiếu Du nói vậy khiến cho mắt đại hán áo đen này xuất hiện sát ý. Tiếng quát vừa dứt, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh đánh về phía trước, kéo theo một đám tàn ảnh đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Đi tìm chết! Cùng lúc, thủ ấn trong tay đại hán áo đen biến hóa, trên tay phải có một đạo trảo ấn nóng bỏng được đánh ra, cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức cường hãn áp bách trực tiếp bao phủ không gian. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên sát ý, nhìn thấy người của Linh Vũ Giới hắn không chút khách khí nào, miệng quát, thân hình dùng tốc độ không biết còn nhanh hơn tốc độ đại hán áo đen này bao nhiêu lần. Bàn tay như sấm sét đánh vào trên đầu đại hán áo đen này. Trường ứng đánh xuống, trong mắt đại hán áo đen này hiện lên kinh hãi, thế nhưng có hối hận cũng không kịp, huyết vụ lập tức bắn tứ tung. Giờ phút này, đám người Linh Vũ Giới mới biết được người thanh niên áo xanh trước mắt này không ngờ đã đến tôn cấp, thậm chí tu vi của người này bọn họ cũng không thể nhìn ra, cho nên càng khiến cho mấy cường giả này kinh ngạc. Tiểu tử, báo danh đi! Một lão giả mặc bạch y lập tức nhảy ra, dường như là một người chết ở bên cạnh cũng không khiến cho mọi người bận tâm. Từng ánh mắt mang theo hàng ý nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt nhìn qua, trong nhóm người Linh Vũ Giới này tăng thêm Lăng Thanh Tuyệt. Lăng Thanh Tuyệt thì có tổng cộng 21 người, có 7 tôn giả. Ngoài trừ Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyệt, tu vi của 5 tôn giả đều không yếu, khí tức trong lúc vô hình. Lục Thiêu Dụ cũng cảm nhận ra. Năm người này là một người vũ tôn nhị trọng, một người vũ tôn tam trọng, một linh tôn ngũ trọng, còn có vũ tôn thất trọng, còn lão giả áo xám kia khí tức trên người đều được thu liễm. Lục Thiêu Dụ cũng không khó phán đoán chuẩn xác, chỉ là không thể nghi ngờ thực lực của người này mạnh nhất. Thực lực rất mạnh cũng đủ thấy được sự bảo hộ của Linh Vũ Giới đối với Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt. Chỉ là loại thực lực này của Linh Vũ Giới đối với Lục Thiêu Dụ hiện tại mà nói đã không tạo thành uy hiếp quá lớn. Muốn biết ta là ai à? Ngươi còn không xứng. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn lão giả áo bào trắng kia, một vũ tôn tam trọng mà thôi, Lục Thiếu Du cũng không cố kỵ. Cấp đóng tôn giả, giết tiểu tử kìa. Chúng ta tiếp tục tìm lối ra. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du chậm rãi nói, nói giết một người giống như là giết chết một con kiến, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vâng, thiếu chủ. Lão giả áo trắng đáp, thân hình lập tức bắn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía Lục Thiếu Du. Đồng thời đẩy thủ ấn ra, trong lòng bàn tay có một cổ khí tức thuộc tính thủy xoay tròn, bỗng nhiên cả không gian đóng băng. Tiểu tử chán sống, người chết chắc rồi. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, lão giả áo bào trắng này trực tiếp xé rách không gian, khí tức lạnh lẽo ập xuống, một cổ khí tức khủng bố lạnh thấu xương giống như bà sơn hải đảo lan tràn ra, bao phủ Lục Thiêu Dụ. Trong không gian, một đạo băng trụy đột nhiên phóng ra, băng trụy trực tiếp xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh đến mi tâm Lục Thiêu Dụ. Trước băng trụy, vết nứt đen kịch trong không gian xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, băng trụy giống như mũi tên rời cung, đột nhiên dừng lại trước mi tâm của Lục Thiêu Dụ. Lực đạo khủng bố trong nháy mắt khi đến trước mi tâm của Lục Thiêu Dụ trực tiếp biến mất không còn tung tích, lập tức hóa thành năng lượng thuộc tính tiêu tán không thấy. Biến hóa trong thời không lao ngục thuộc tính thổ đương nhiên cũng khiến cho Lục Thiêu Dụ chú ý. Người gọi là Hạt Linh Tả Sứ này không ngờ lại là linh tôn cửu trọng, sợ rằng trên người lão này cũng có thủ đoạn che giấu khí tức, khó trách hắn luôn dò xét cũng không đoán ra được tu vi của người này. Hừ, để xem người cứu hắn thế nào. Lục Thiêu Dụ sao lại cam tâm để cho Hạt Linh Tả Sứ này cứu vũ tôn thất trọng kia trong tay mình. Lực lượng thời gian đồng thời hóa gần sóng trong không gian, trường ứng lập tức tăng tốc. Hạt Linh Tả Sứ xuất hiện, một tay rơi xuống vai vũ tôn thất trọng kia, lôi kéo thân hình người này nhanh chóng lùi lại, trực tiếp ném vũ tôn thất trọng ra sau lưng. Cùng lúc đó tay áo vung lên, một cỗ năng lượng bạc bạc trong thiên địa, dùng xu thế kinh người hội tụ, năng lượng hội tụ trực tiếp bài xích thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Thiêu Dụ. Năng lượng hội tụ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo năng lượng chói mắt trước người Hạt Linh Tả Sứ. Nói thì dài, thế nhưng trong tay của cường giả này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đạo năng lượng này ầm ầm va chạm với chưởng ứng của Lục Thiêu Dụ. Hai đạo công kích khủng bố va chạm, không gian văng tung tóe, năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, đánh nát xương trắng chung quanh. Trong rừng cây ở trong xương trắng này, vô số đại thụ che trời, cùng với đỉnh núi bị san thành bình địa. Dưới đạo công kích này, thân hình Lục Thiêu Dụ lão đảo bị lùi, linh tôn cứu trọng dù sao cũng khó đối phó. Thân hình Lục Thiếu Du ổn định trên không trung, linh tông cửu trọng này thôi, tu vi cùng với thực lực không kém lão đại lệ quỷ của Cực Lạc Tam Quỷ là bao, thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không sợ. Mắt nhìn Hạt Linh Tà Sứ, cường giả linh vũ giới quả thực cũng không ít. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không kém, chỉ tiếc là chưa đủ. Trước mặt bản tôn, ngươi làm sao có thể đánh chết được hắn? Trước tiên cứ lo cho bản thân mình đi. Thân hình hạt linh tả sứ này khẽ lay động, thế nhưng lập tức ổn định thân hình, khóe miệng nở nụ cười lạnh cùng với sát ý. Thật sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười tà nói. Bất quá ta đã từng nói ngươi tuyệt đối không cứu được hắn. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên có động tác, thân ảnh trực tiếp đánh về phía hạt linh tả sứ. Khí tức vũ tôn lục trọng của Lục Thiếu Du phóng thích ra, thủ ấn biến hóa trong không trung, năng lượng thuộc tính thổ bằng bạc nhanh chóng hội tụ, tạo thành một đạo trường ấn khổng lồ. Phía trên quảng trường có một cổ uy áp linh hồn từ bên trên tràn ra. Một trường này xuất hiện, không gian lập tức rung lên, chung quanh trường ấn đều xuất hiện vết nứt không gian đen kịch. Thành thế khủng bố này khiến cho sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt phía xa không khỏi biến hóa. Vũ tôn lục trọng, châu chấu đá xè. Hạt linh tạ sứ âm trầm nói, trong mắt cũng xuất hiện sự chấn động. Nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du lao tới, miệng khẽ quát một tiếng, trường bao quanh thân trung lên, không gian chung quanh từ từ vặn vẹo, mà thân hình hắn lại đột nhiên vô cùng quỷ dị biến mất. Khi thân hình hạt linh tạ sứ biến mất, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, cười lạnh một tiếng nói, chút tài mọn không ngờ có thể giấu giếm được bản tôn. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, trường ứng trong tay của Lục Thiếu Du đánh về phía bên trái. Gần sóng bên trái trên không trung đột nhiên lóe lên, thân ảnh hạt linh tạ sứ xuất hiện cách Lục Thiếu Du còn 10 mét. Tốc độ rất nhanh, chỉ là thực lực còn chưa đủ. Sắc mặt hạt linh tạ sứ âm trầm, dường như có chút ngoại ý muốn vì thực lực của Lục Thiếu Du. Trường bao rung lên, một đạo trường ứng lập tức được đánh ra, dẫn động năng lượng bằng bạc trong thiên địa. Không gian sau lưng trung lên, trường ứng trong nháy mắt ngạnh kháng với trường ứng của Lục Thiếu Du. Cả hai va chạm với nhau, cả không gian thoáng đình trệ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo trường ứng thoáng va chạm, không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát, lộ ra vết nứt đen kịch trong không gian. Cả không trung hung hăng trung chảy, một cổ kinh khí kinh khủng chấn động, hóa thành cơn lốc hình tròn rồi sau đó khuếch tán. Cùng lúc trường ứng trong tay Lục Thiếu Du lập tức đánh nát, thân hình Lục Thiếu Du cũng lảo đảo bị lùi lại. Chỉ là trong lúc bị đẩy lùi, khóe miệng Lục Thiếu Du lại nở nụ cười lạnh. Bốn đạo lưu quang màu đỏ trong tay lặng lẽ xuất hiện. Tiểu tử, muốn chết. Một chưởng đẩy lùi đối phương, trong mắt hạt linh tạ sứ hiện lên hàn ý. Thế nhưng còn chưa nói xong, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên trong chưởng ứng bị đánh nát của đối phương, đột nhiên có một đạo tàn ảnh chưởng ứng đánh ra. Tàn ảnh bên trong chưởng ứng có một cổ linh lực bằng bạc tuôn ra, tràn ngập một cổ khí tức khủng bố mà cực đoan. Nhìn chăm chú vào bên trên sẽ khiến linh hồn mọi người kinh hãi. Linh hồn công kích, đây là linh vũ song tu. Hạt linh tả sứ hoảng sợ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Hắn không ngờ đối phương lại là linh vũ song tu, bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Hạt linh sứ giả thực sự không nghĩ đến chuyện này. Tàn ảnh của trưởng ấn trực tiếp phá công đánh ra, gần trong gang tấc hung hăng đánh vào trên người hạt linh tả sứ. Năng lượng linh hồn bằng bạc lập tức trút vào cơ thể hạt linh tả sứ. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Lại là linh vũ song tu sao? Sao có thể? Trong nháy mắt lúc này, Lăng Thanh Tuyệt cùng với Lăng Thanh Tuyền kinh hãi. Công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn. Điều này bất kể linh giả hay vũ giả đều không có cách nào làm được. Cho nên chuyện này chỉ có thể là linh vũ song tu mới có thể làm được. Vũ tôn thất trọng kia vẫn trốn sau lưng, hạt linh tả sứ lúc này cũng kinh hãi vì công kích của Lục Thiếu Du. Rõ ràng bên trong công kích thuộc tính thổ xen lẫn công kích linh hồn, chẳng lẽ người này cũng là linh vũ song tu, giống như linh vũ đại đế Lục Thiếu Du sao? Trong nháy mắt, vũ tôn thất trọng này đang nghi hoặc, thì đột nhiên có bốn đạo khí tức nóng bỏng bao phủ hắn. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, bốn khối khôi lỗi đỏ trực xuất hiện, lăng không mà đứng. Hoàn thần bốn đầu khôi lỗi có bí văn quanh quẩn, dáng người tục tằn, không gian chung quanh bị khí tức nóng bỏng bao phủ, không gian bị đốt cháy đến đỏ rực. Bốn đầu khôi lỗi xuất hiện, toàn thân trong phút chốc phóng ra một cổ sát khí ngập trời. Không có chút trì hoãn nào, thân ảnh bốn đầu khôi lỗi trong nháy mắt nhảy ra, hai tay huy động, dẫn đến năng lượng bàn bạc nhanh chóng đánh ra một đạo trào ấn xé rách không gian, trào ấn đánh xuống, vết nứt khe đen kịch không gian lan tràn. Bốn đạo khôi lỗi, bốn đạo trào ấn dẫn theo 20 vết nứt đen kịch trong không gian, tự như mạng nhện giao thoa với nhau, đồng thời bao phủ vũ tôn thất trọng kia. Khí tức sắc phạt lan tràn, ánh sáng bên trong không trung lúc này cũng lờ mờ. Khôi lỗi bát cấp hậu kỳ, sắc mặt Vũ Tôn thất trọng này biến sắc, cảm nhận khí tức trên người của bốn đạo khôi lỗi này đều là bát cấp hậu kỳ. Còn không phải là bát cấp hậu kỳ bình thường, công kích của mỗi đạo khôi lỗi này đều nằm trên hắn, bốn đạo khôi lỗi liên thủ công kích, hắn căn bản khó có thể chống lại. Hạng Linh tả sứ, thiếu chủ cứu ta! Vũ Tôn thất trọng hét lớn một tiếng cầu cứu, bố trí thu đoạn phòng ngự, từng đạo thủ ấn phô thiên cái địa được đánh ra, khiến cho không gian hỗn loạn. Bốn đạo trảo ấn đánh tới, uy thế kinh người tràn ngập trực tiếp đánh vỡ không gian, trong nháy mắt rơi vào trong không gian nơi Vũ Tôn thất trọng kia đứng đó. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, không gian hỗn loạn, từng vết nứt không gian lan tràn. Trong nháy mắt kinh khí cường hãn tràn ngập không trung, mang theo tiếng nổ vang vọng. Ầm ầm. Cùng một lúc, trên mảnh không gian này vang lên âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm, năng lượng khủng bố và nóng bỏng hóa thành từng đạo kình phong đáng sợ, giống như một cơn lốc ào ào khuếch tán. Tất cả quá nhanh, cường giả Vũ Tôn thất trọng trong không gian hỗn loạn này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Vũ Tôn thất trọng tuyệt đối là cường giả, muốn triệt để đánh chết cường giả này thì sợ rằng ngay cả Vũ Tôn bát trọng bình thường cũng không làm được. Trừ khi là Vũ Tôn bát trọng hậu kỳ, dưới tình huống bình thường, Vũ Tôn thất trọng muốn chạy trốn hơn phần nữa vẫn còn có hy vọng đào tẩu trong tay Vũ Tôn bát trọng. Mà bây giờ đối đầu với hung khôi liên thủ, thực lực mỗi đầu hung khôi không ở dưới Vũ Tôn bát trọng bình thường, tăng thêm đặc tính của khôi lỗi, cho nên một kích liên thủ Vũ Tôn bát trọng này sao có thể chống lại. Tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi, Hạc Linh tả sứ còn bị công kích linh hồn của Lục Thiêu Dụ làm cho hoảng sợ. Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt đang rung động, còn chưa kịp có phản ứng, thân hình Vũ Tôn thất trọng kia đã bị xé nát, ngay cả hồn anh cũng không thể chạy ra, trực tiếp bị phá hủy trong không gian. Dưới công kích linh hồn, thân hình của Hạc Linh tả sứ lão đảo lùi ra phía sau mấy bước, ánh mắt ngốc trệ khôi phục thanh tĩnh, dường như ngăn cản được công kích linh hồn của Lục Thiêu Dụ. Ta nói người không cứu được hắn. Lục Thiêu Dụ nhìn Hạc Linh tả sứ phía trước, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Có bốn đầu hung khôi đánh chết Vũ Tôn thất trọng kia đã đủ rồi. Linh Vũ song tu, ngươi là Linh Vũ song tu. Dường như Hạc Linh tả sứ đối với việc Lục Thiêu Dụ là Linh Vũ song tu còn trung động hơn việc Vũ Tôn thất trọng kia bị đánh chết. Lục Thiêu Dụ trốn trốn tránh tránh thì có bổn sự gì? Sắc mặt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng như ngọc kia nhìn về phía Lục Thiêu Dụ có chút tái nhợt. Linh Vũ song tu, trừ Lục Thiêu Dụ kia ra thì còn có thể là ai? Lúc này cho dù hắn bảo không phải là Lục Thiêu Dụ thì hắn cũng không tin. Hắn đã từng giao thủ qua với Lục Thiêu Dụ, dấu vết này hắn cũng có thể nhận ra được một chút. Ha ha, cũng không phải quá ngốc, còn có thể nhận ra ta. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ biến ảo, thi triển Linh Vũ Quyết, đương nhiên là muốn che giấu thân phận, chỉ là hắn cũng không cần phải che giấu tung tích nữa. Đối với đám người Linh Vũ giới, hắn gặp một người thì sẽ giết một người. Là hắn. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trung lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, toàn thân có chút rung động. Lục Thiếu Dụ. Nghe thấy lời nói của Lục Thiếu Dụ, sắc mặt của Hạc Linh tả sứ đột nhiên đại biến. Đối với ba chữ Lục Thiếu Dụ này hắn cũng không xa lạ gì. Núi không chuyển thì nước chuyển, ta nói rồi, ta sẽ không để yên cho Linh Vũ giới. Hôm nay rơi vào trong tay của ta, vậy thì tất cả các người chết đi. Âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng Lục Thiếu Dụ vang lên, sát ý trong mắt bắn ra, thủ ứng kết xuất, trong tay lần nữa có năm đạo lưu quang màu đỏ bắn ra. Năm đạo lưu quang lóe lên, năm đầu khôi lỗi màu đỏ hiện ra, năm đầu khôi lỗi này giống như là bốn đầu khôi lỗi vừa mới đánh chết Vũ Tôn thất trọng kia, như đúc. Chín đầu khôi lỗi đứng song song với nhau. Toàn bộ chín đầu khôi lỗi là màu đỏ, bí văn quanh quẩn, khí tức sắc phạt không ngừng tràn ra, khí tức khiến cho cả không gian trong nháy mắt biến đổi. Chín đạo khôi lỗi. Sắc mặt đám người Linh Vũ giới biến hóa, uy lực của bốn đạo khôi lỗi kia vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, thế nhưng bọn họ không ngờ trên người của Lục Thiếu Dụ lại không chỉ có bốn đạo khôi lỗi mà tổng cộng có chín vật khủng bố này. Thực lực của mỗi đạo khôi lỗi đều rất vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của Hạc Linh tả sứ ngưng trọng, hắn biết rõ coi như là chín đạo khôi lỗi này hắn muốn đối phó cũng quá sức. Vật khủng bố như chín đạo khôi lỗi này, mỗi một đầu đều có thực lực tương đương với Vũ Tôn bát trọng, chín đầu khôi lỗi liên thủ tương đương với chín đầu bát trọng vây công, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền cực kỳ khó coi, sắc mặt tái nhợt. Lục Thiếu Dụ có chín đầu khôi lỗi khủng bố như vậy, bọn họ cũng không cách nào chống lại, huống chi bọn họ cũng biết thủ đoạn của Lục Thiếu Dụ há chỉ có vậy. Thanh Tuyền, muội mau đi đi, Lục Thiếu Du này để ta đối phó. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du dường như có chút thất thần, một lát sau mới kịp phản ứng. Muốn chạy sao? Ai cũng không trốn thoát đâu. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, sát ý ngập trời. Hắn há có thể để cho đám người linh vụ giới này chạy thoát. Thiếu chủ, các người đi trước đi. Sắc mặt của Hạc Linh Tạ Sứ ngưng trọng nói, hai vị thiếu chủ không thể gặp chuyện không may. Hắn ngăn cản một hồi, đến lúc đó muốn rời đi hẳn cũng không quá khó. Tất cả lưu lại. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, chín đầu hung khôi trong nháy mắt phóng ra một cổ khí tức sắc bén ngập trời. Từng đạo khí tức sắc phạt vô hình, từ trong thân hình, chín đầu hung khôi phóng ra, cả phiến không gian giống như lung lay sắp đổ, trở nên sắc bén. Cơ hồ là cùng lúc thân hình chín đầu khôi lỗi nhảy ra, mang theo tiếng xé gió vang vọng trong không gian. Chín đầu hung khôi dẫn dắt năng lượng bằng bạc, chín đạo thân ảnh xé rách không gian, mang theo vết nứt đen kịch. Bỗng nhiên đánh về phía Hạc Linh Tạ Sử. Dưới chín đạo trảo ấn này, khí tức sắc phạt nồng đậm bên trong không ngừng tràn ra. Đáng chết! Chín đạo khôi lỗi công kích, chín đạo trảo ấn đánh xuống, sắc mặt của Hạc Linh Tạ Sứ vô cùng khó coi. Quanh thân hắn nhanh chóng xuất hiện một kiện hồn linh khí khải giáp phòng ngự. Năng lượng kinh người va chạm, chín đầu hung khôi cùng với Hạc Linh Tạ Sứ va chạm cùng một chỗ. Có chín đầu hung khôi đối phó với Hạc Linh Tạ Sứ, Lục Thiếu Du cũng nhận định Hạc Linh Tạ Sứ này tuyệt đối khó có thể đơn giản đối phó với chín đầu hung khôi của hắn. Cho nên, cùng một lúc thân ảnh Lục Thiếu Du bắn ra, đánh về phía những người còn lại của linh vũ giới. Long Mạnh Tý! Thân phận đã bại lộ, Lục Thiếu Du cũng không che giấu vũ kỹ. Cánh tay phải chấn động, một đạo quyền ứng được đánh ra. Tiếng trong ngâm rít gào, một hư ảnh hoàng kim cự long phá không, đánh về phía đám người linh vũ giới, xương trắng nồng đậm trong không gian bị đánh nát. Thanh Tuyền, muội đi trước đi! Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Cùng một lúc, chân khí phô thiên cái địa trong cơ thể tuôn ra, thân ảnh nhảy dựng lên, một đạo quang trụ thuộc tính hỏa nóng bỗng ngập trời, hung hăng đánh vào hư ảnh kim long, cả không gian trong nháy mắt rung lên. Va chạm như vậy, khiến cả không gian lung lay giống như sắp đổ, ngay sau đó sụp đổ. Âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, không gian rộng lớn tràn nước, vết nứt đen kịch trong không gian lan tràn ra chung quanh, không gian nứt vỡ vô cùng đồ sộ, giống như dời non lấp biển. A! Hơn 10 tiếng thảm thiết vang lên, dưới ảnh hưởng như vậy, hơn 10 người có tu vi vương cấp của linh vũ giới căn bản không kịp trốn thoát. Giao thủ bực này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể động tay động chân đến. Một khi bị lan đến lập tức bị đánh chết, chỉ có hai hồn anh chật vật trốn, trong khoảnh khắc chạy thục mạng khắp đời. Thân hình mềm mại của Lăng Thanh Tuyền trong nháy mắt thoái lùi. Dưới kinh khí cuồng bạo, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong lúc lui lại, bàn chân đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung mới ổn định được thân hình. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn cũng không có chuyện gì quá lớn. Ổn định thân hình, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến. Trong thời gian mấy năm nay, hắn thực không ngờ Lục Thiếu Du là có tiến bộ nhanh như vậy. Vũ tổn thất trọng sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, dưới một chiêu này khí tức trên người Lăng Thanh Tuyệt đã phóng ra, đã là vũ tổn thất trọng. Mà thực lực vũ tôn thất trọng bình thường tuyệt đối không thể so sánh, ngược lại cũng không quá dễ đối phó. Lăng Thanh Tuyệt, bút sổ sách với Phi Linh Môn, ngươi cũng nên trả lại đi thôi. Thân hình Lục Thiếu Du lần nữa nhảy ra, lóe lên giữa không trung, thân ảnh lần nữa xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyệt. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Một lát sau, một trảo ấn ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du, dùng tốc độ khí thế giống như sấm sét, mang theo khí tức nóng bỏng lập tức phóng đến trước người Lăng Thanh Tuyệt. Trảo ứng đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị sốc lên. Mắt thấy một trảo của Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyệt đã có chút sợ hãi trong lòng. Thân ảnh nhanh chóng lùi lại, đồng thời quanh thân xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng. Kiện khải giáp này giống như là chiến giáp có lân phiến che đậy, tựa như lồng lân. Ở giữa ngực có lân phiến giống như là đầu rồng. Quỷ dị nhất chính là ở phía sau, điện khải giáp này cũng có đôi cánh màu trắng. Phía trên đôi cánh màu trắng này cũng có lân phiến bao trùm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén. Vì lòng chiến giáp! Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, hai cánh trên khải giáp sau lưng chấn động, gợn sóng trong không gian chung quanh khuếch tán. Thân hình xuyên qua không gian, tốc độ tăng vọt, không ngờ lại vô cùng quỷ dị, tránh khỏi đạo trưởng ấn kia của Lục Thiêu Dù. Vết nước không gian đen kịch, sượt qua má, đem theo kình phong sắc bén, khiến cho hai má của hắn cảm thấy đau đớn. Trảo ấn của Lục Thiêu Dù thất bại, bẻ nát không gian, năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Ngươi cũng như vậy, vũ tôn lục trọng mà thôi, đừng tưởng rằng có thể làm gì được ta. Thúc giục phi linh chiến giáp, tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt tự như quỷ dị, chỉ lóe lên một cái lập tức xuất hiện trước không trung Lục Thiêu Dù. Gợn sóng trong không gian bị đôi cánh sau lưng xé mở, trong giây lát xuyên qua sự cách trở của không gian, từng đạo thu ấn lập tức được kết. Năng lượng bằng bạc trong thiên địa hội tụ, một trường ấn cực lớn được ngưng tụ. Lúc trường ấn của Lăng Thanh Tuyệt xuất hiện, cả không gian giống như cứng lại, năng lượng thiên địa nương theo chân khí của Lăng Thanh Tuyệt không ngừng rót vào trên trường ấn trong không gian. Năng lượng thiên địa bằng bạc cùng với chân khí đều tiến vào trong trường ấn. Phá diệt toái không ấn! Trong chớp mắt, Lăng Thanh Tuyệt quát lên một tiếng, trường ấn cực lớn trong tay giống như sấm sét quát qua, khiến cho không gian vặn vẹo. Trường ứng che khuất bầu trời giống như một bàn tay cực lớn. Sau đó hóa thành hơn 10 đạo trường ứng cực lớn, tầng tầng lớp lớp mang theo vết nứt không gian treo ở trên không, âm âm đánh về phía Lục Thiêu Dù. Không trung đã sớm phong vân biến sắc, ánh mắt Lục Thiêu Dù khẽ đổi, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thù ấn đã được kết từ lâu. Quanh thân đột nhiên có một quang mang lóe lên. Ngay sau đó lưu quang màu xanh trung lên, một đạo quang mang màu xanh lập tức bao phủ quanh thân hắn. Giữa không trung, kinh khí cuồng bạo. Theo trường ứng đánh xuống, một cỗ lực lượng không gian bao phủ trên người Lục Thiêu Dù, tầng tầng lớp lớp. Trường ứng khủng bố vô cùng, tự như sấm sét trong nháy mắt đánh vào người Lục Thiêu Dù. Không gian chung quanh lập tức hỗn loạn, không gian nơi Lục Thiêu Dù đứng đột nhiên đổ tung, âm thanh trầm thấp giống như là tiếng sấm nổ đột nhiên vang vọng trong không gian. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh nhảy lên. Một động sâu xuất hiện, kình khí ngập trời khuếch tán trên không trung. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút ngưng trọng, nhìn vào không gian đang hỗn loạn, tâm thần dò xét, thế nhưng không ngờ lại mất đi khí tức của Lục Thiêu Dụ. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Khi kình khí gần tiêu tán hết, thì ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt lập tức nhìn vào không gian kia. Lăng Thanh Tuyệt, thực lực của ngươi còn không đủ, chịu chết đi. Khi kinh khí hoàn toàn biến mất, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngay trong nháy mắt của Lăng Thanh Tuyệt, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Trên người được một kiện khải giáp bằng lân phiến bao phủ, sau lưng có hai cánh mở rộng. Quang mang chung quanh hai cánh lan tràn giống như là điện mang, không ngừng lưu chuyển. Đồng thời chung quanh đôi cánh này còn có vết nứt không gian đen kịch, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ một cổ năng lượng khiến cho lòng người run sợ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Lăng Thanh Tuyệt trung sợ, ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, vừa rồi, một kích toàn lực của hắn thế nhưng là không có cách nào trung chuyển mảy may tới Lục Thiêu Dù. Không tốt. Phi Long chiến giáp bị phản chấn, Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng lùi lại, một cổ cảm giác khiến cho tim hắn đập nhanh từ sâu trong đầu, đột nhiên lan tràn. Người trốn còn thoát đầu, chậm rồi. Thân hình Lục Thiêu Dù như quỷ mị đuổi theo, âm thanh lạnh lẽo đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra rồi vang vọng phía chân trời. Một giây sau, trong ánh mắt rung động của Lăng Thanh Tuyệt, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Thiêu Dù chấn động, thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra, tay phải giống như sấm sét, một đạo lưu quang màu tím từ trong tay hiện ra, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng ầm ầm. Lục Thiêu Dù phất tay đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt, âm thanh như sấm sét vang vọng, một đạo sấm sét giống như đầu cự mãng phóng ra, mang theo một cổ khí tức hủy diệt mênh mông. Xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không tốt. Trong lúc vô hình, Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, linh hồn của hắn giờ phút này cũng đang run rẩy. Tốc độ này quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào tránh đi. Dưới tử kim huyền lôi, lôi vân quay cuồng trên không giống như nộ long ầm ầm đánh xuống, mang theo âm thanh vang vọng quanh quẩn trên không trung. Đạo tứ kim huyền lôi mang theo khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh, lập tức đánh vào ngực Lăng Thanh Tuyệt. Dưới cổ lực đạo này, thân hình Lăng Thanh Tuyệt bị tứ kim huyền lôi quanh quẩn, thân hình bị đánh bay, không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịch. Lực lượng sấm sét xé rách vì lòng chiến giáp trên người Lăng Thanh Tuyệt, cùng lúc trong miệng Lăng Thanh Tuyệt phun ra máu tươi, thân hình lập tức rơi xuống đất. Mặt đất rạn nước tạo thành một cái rãnh sâu, mà ngay cả mặt đất dưới cổ lực lượng này cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Ca ca! Một tiếng kêu vang lên, thân hình mềm mại của Lăng Thanh Tuyệt phá không lao tới. Mắt thấy Lục Thiêu Dù đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt, thủ ẩn kết xuất trong hai tay xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang xuất hiện, một cổ khí tức kinh người bắt đầu tràn ra. Quang mang thu liễm, chỉ thấy lúc này trong hai tay của Lăng Thanh Tuyệt là một đôi bao tay. Trên đôi bao tay này ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Lăng Thanh Tuyền lơ lửng phía chân trời, váy dài bồng bềnh giống như la sắt, năm ngón tay vặn vẹo trên bàn tay lập tức phát ra tiếng xì xì. Một cổ khí tức đáng sợ mà bàng bạc từ trên đôi tay nhanh chóng lan tràn. Một đạo trào ứng đột nhiên xé rách không gian đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Trào ứng, không gian bị xé rách, uy lực này tuyệt đối không dưới Lục Thiêu Dụ thi triển Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Vũ Tôn Lục Trọng sao? Lục Thiếu Du nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền cũng có chút hơi bất ngờ, bởi vì tu vi của Lăng Thanh Tuyền lúc này đã đạt đến Vũ Tôn Lục Trọng. Ánh mắt hắn trầm xuống, cánh tay rung lên, thúc giục Long Ảnh Tý. Năng lượng thiên địa hội tụ tới, mang theo nắm tay đại thịnh, xoay người đánh ra một quyền. Ở trong quyền ứng có hư ảnh một đầu hoàng kim cự long cực lớn bắn ra. Âm thanh trầm ngâm vang vọng trên không trung, hư ảnh cự long đánh về phía trước, hung hăng va chạm với đạo trảo ứng kia. Hư ảnh kim long cùng với trảo ứng lập tức đánh vào một chỗ, âm thanh hung hãn giống như là sấm rền bộc phát, khí tức cuồng bạo lấy chỗ hai đạo công kích va chạm làm trung tâm, quét tán ra bốn phía. Không gian bị đánh vỡ, cả không gian to lớn trong nháy mắt sụp đổ từng khúc, kinh khí ngập trời khuếch tán, coi như là thúc dục linh khí địa cấp, tăng thêm bản thân Lăng Thanh Tuyền là vũ giả ngũ hệ, tu vi Vũ Tôn Lục Trọng. Nhiều nhất chỉ miễn cưỡng chống lại Vũ Tôn Bát Trọng mà thôi, tối đa cũng như là Vũ Tôn Bát Trọng trung kỳ, nhưng mà chống lại chứ không phải là áp chế. Mà lúc này, Lục Thiếu Du lại dựa vào tu vi Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, thực lực bản thân có thể so sánh với Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong, tiếp cận với Vũ Tôn Cửu Trọng, Lăng Thanh Tuyền khó có thể chống lại. Thân hình mềm mại bị đẩy lùi, trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bắn ngược lại nặng nề đập xuống mặt đất. Mà cùng thời điểm đó, Lục Thiếu Du đã lần nữa phá không xuất hiện trên đầu của Lăng Thanh Tuyệt. So với Lăng Thanh Tuyệt thì Lục Thiếu Du càng muốn đánh chết Lăng Thanh Tuyệt này hơn. Về phần có ý gì khác hay không, Lục Thiếu Du cũng đang mâu thuẫn, trong lòng thầm nhủ, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không muốn có liên quan đến Lăng Thanh Tuyệt. Thế nhưng khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn đó là không biết vì sao ở trước mặt nữ nhân này hắn lại không thể có một chút sát ý nào. Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Tuyệt, đáp xuống mặt đất. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng hội tụ trong tay, một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Trên quyền ấn có một cổ uy áp linh hồn cực lớn lan tràn, thậm chí còn dẫn đến vết nứt đen kịch nhỏ xíu trong không gian, đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt. Lăng Thanh Tuyệt hoảng sợ, vừa mới bò dậy, căn bản khó có thể chống lại. Xa xa, Hạc Linh Tả Sứ đang bị chín đầu hung khôi vây còng, muốn thoát thân cũng là chuyện không có khả năng, coi như là thoát thân thì cũng không kịp đến ứng cứu. Lăng Thanh Tuyệt không có biện pháp thối lùi, quang mang trên phi long chiến giáp bị nghiền nát lóe lên. Năng lượng vô hình lập tức khuếch tán, bàn tay khẽ đảo, cả không gian lập tức trung chảy. Một đạo trào ứng bằng năng lượng thuộc tính thủy xuất hiện. Trên không trung lập tức xuất hiện năm vết nứt, không gian đen kịch. Dưới trào ứng không gian sụp đổ, từng khúc này uy thế chấn động nhân tâm. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo quyền ứng của Lục Thiếu Du lập tức va chạm với trào ứng của Lăng Thanh Tuyệt vào một chỗ. Hai đạo công kích va chạm với nhau giống như là hai khỏa lưu linh ầm ầm va chạm trên không trung. Trào ứng của Lăng Thanh Tuyệt bao phủ quyền ứng của Lục Thiêu Dụ. Hai cổ năng lượng va chạm, vết nứt đen kịch trên không gian lan tràn ra. Quang mang ngập trời từ nơi trào ứng va chạm bắn ra mạnh mẽ. Không gian nơi hai cổ lực lượng va chạm biến mất, mảnh vỡ trong không gian giống như là thiên thạch bắn ra tứ phía. Công kích khủng bố. Như vậy, không thể nghi ngờ hai người này đều là tồn tại cao cấp trong đám người trẻ tuổi. Giờ phút này, một quyền một trảo cũng không tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ vang lên tiếng ken két, do không gian bị nghiền nát mà thôi. Tiếp đó không gian yên tĩnh bị nghiền nát, cả không trung hung hăng trung chảy. Cùng một lúc, bên trong quyền ấn của Lục Thiếu Du đột nhiên có một đạo tàn ảnh, quyền ấn đánh ra, một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra, đánh vào trên người Lăng Thanh Tuyệt. Tàn ảnh của quyền ấn đánh vào, thân hình Lăng Thanh Tuyệt trung chảy một thoáng. Công kích linh hồn, bất luận kẻ nào cũng khó có thể bỏ qua được. Lăng Thanh Tuyệt ngốc trệ, lực đạo trên quyền ứng, thừa cơ bạo phát, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, trào ứng bị đánh tàn. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên, trào ứng lập tức bị đánh thành từng mảnh vỡ. Một cổ năng lượng kinh khủng hóa thành kinh khí bỗng nhiên khuếch tán, đập vào trên người Lăng Thanh Tuyệt. Trong miệng Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun máu tươi, phi long chiến giáp ảm đạm, lần nữa gặp trọng kích. Thân hình bắn ngược về phía sau giống như là chim gãy cánh. Mặt đất rạn nứt, Đá vụn bắn tứ tung, khiến cho mặt đất nhón lên một cái. Thiếu chủ! Hạc Linh tạ sứ hét lớn, bị Hung Khôi vây công, tâm thần hắn cũng dò xét ra không trung. Lúc này nhìn thấy thiếu chủ gặp phiền toái, ánh mắt hắn ngưng trọng đến cực điểm. Nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không cần phải sống nữa, cho nên thiếu chủ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Có chín đầu Hung Khôi vây công, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian chung quanh. Không gian này như bị đốt lên, một đầu khôi lỗi lần nữa xuất hiện trước mặt Hạc Linh tạ sứ, trào ứng nóng bỏng bắn ra, nằm vết nứt đen kịt trên không gian phóng về phía hắn. Phá! Ánh mắt Hạc Linh tạ sứ âm trầm, nhanh chóng huy vũ tay, dẫn động năng lượng bạc bạc trong thiên địa đánh về phía khôi lỗi, khiến không gian này trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời phá không khuếch tán. Đầu khôi lỗi kia lập tức bị đẩy lùi, Hạc Linh tạ sứ muốn dựa thế bắn ra cứu Lăng Thanh Tuyệt. Thế nhưng trong nháy mắt này, chín đầu khôi lỗi đột nhiên động, thân hình nhảy ra, cấp tốc nhanh như thiểm điện. Chín đạo thân ảnh trong lúc mơ hồ có một loại liên hệ huyền ảo, quay chung quanh tạo thành một vòng tròn, lần nữa vây công Hạc Linh tạ sứ vào bên trong. Một lát sau, khí tức nóng bỏng trên người chín đầu khôi lỗi phóng ra, bí văn quanh thân đại thịnh, giống như hóa thành hỏa diễm như thực chất. Phía trên chín đầu khôi lỗi, bí văn huyền ảo mà phức tạp phóng lên trời. Quang mang tạo thành hình cung, đem bí văn trên chín đầu khôi lỗi hợp lại với nhau, tạo thành mạng nhện trên không trung, đem không gian bao trọn vào bên trong. Bí văn bao phủ, cả không gian giống như cháy lên, bí văn tương liên bao phủ không gian, Hạc Linh tạ sứ đang muốn cứu Lăng Thanh Tuyệt, lúc này cũng bị bao phủ vào bên trong. Biến hóa bực này khiến cho Hạc Linh tạ sứ biến sắc, càng khiến cho hắn thêm kinh ngạc chính là khí thế trên chín đầu khôi lỗi này đột nhiên tăng lên. Vốn là bát cấp hậu kỳ, thế nhưng lúc này lập tức nhảy lên bát cấp hậu kỳ đỉnh, mà uy thế trên người chín đầu khôi lỗi này so với vừa rồi không chỉ tăng thêm một chút. Trận pháp khôi lỗi hợp kích. Hạc Linh tạ sứ cũng coi như là người có kiến thức trọng trải, trong khoảng khắc hiểu rõ sự ảo diệu bên trong chín đầu khôi lỗi khủng bố này, không ngờ lại có trận pháp hợp kích, chín đầu khôi lỗi tương liên, thực lực cũng tăng cường. Hiểu rõ tất cả chuyện này, trên khuôn mặt của Hạc Linh tạ sứ ngày càng âm trầm, đồng thời trong lòng cũng chính thức ngưng trọng, thậm chí là run sợ. Thân là linh giả, thế mạnh của hắn là công kích linh hồn, thế nhưng khôi lỗi này lại không sợ công kích linh hồn, hơn nữa công kích vật chất cường hãn kia khiến cho hắn không chịu đuổi. Muốn đối phó với những khôi lỗi, trừ phi hắn có thể đem linh hồn lực phá hủy cấm chế linh hồn trên người của những đầu khôi lỗi này. Nhưng mà muốn phá hủy cấm chế linh hồn của người khác trên đầu khôi lỗi này, tối thiểu phải mạnh hơn diệu chủ nhân của nó. Đáng tiếc vừa rồi hắn đã thử qua, thực lực của hắn còn không có cách nào có thể cưỡng chế phá hủy cấm chế linh hồn trên người khôi lỗi. Hạc Linh tả sứ trung động, bốn đầu khôi lỗi cũng không có khách khí. Chín đầu khôi lỗi lúc này mơ hồ tương liên, dẫn động năng lượng nóng bỏng mà bằng bạc bao phủ phiến thiên địa bí văn bao quát. Từng đạo trào ứng mang theo kình phong sắc bén lần nữa đánh về phía Hạc Linh tả sứ. Thực lực này so với lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này Hạc Linh tả sứ đâu còn có năng lực đi cứu Lăng Thanh Tuyệt, thân hắn còn khó mà bảo toàn. Chính đầu khôi lỗi thúc giục trận pháp hợp kích, Hạc Linh tả sứ bị quản ở khắp nơi, còn cần người khác đến cứu chứ làm gì có thời gian đi cứu người khác. Dưới không trung, trọng thương như vậy khiến cho sắc mặt của Lăng Thanh Tuyệt trắng bệch, nhanh chóng vỗ cánh chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, bàn chân đập mạnh hư không, huyễn ảnh thanh vũ dực thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt có nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn được Lục Thiếu Dụ. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, luận tốc độ cũng không phải là đối thủ của Lục Thiếu Dụ. Thời không lao ngục! Tiếng quát vừa dứt, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay của Lục Thiếu Dụ bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn bao phủ không gian chung quanh. Dưới lực lượng thời gian tác dụng, gần sóng trong không gian bị đồng hóa, trong nháy mắt bao phủ Lăng Thanh Tuyệt vào bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ bàn bạc hội tụ, linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian, không gian dung hợp vào bên trong. Trong khoảnh khắc, lập tức trút xuống. Không tốt, Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, trong nháy mắt cơ thể là bị ảnh hưởng, dưới nhiều loại công kích như vậy, thân hình hắn khó bảo trì sự cân bằng, càng ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên đóng băng kéo tới. Đóng băng chung quanh Lăng Thanh Tuyệt, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn đến trước người Lăng Thanh Tuyệt. Lăng Thanh Tuyệt kinh hãi, công kích khủng bố trong không gian này vô cùng quỷ dị. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, công kích quỷ dị này khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không thể thoát ra ngoài. Trong không gian lạnh lẽo, Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun ra máu tươi, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Thế nhưng dưới vô số công kích trùng quanh, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được chân khí của hắn bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn ngủi, một cỗ lực lượng hàn băng lan tràn đến trước người Lăng Thanh Tuyệt. Không gian đều bị hàn băng bao phủ, khiến cho hắn không thể nào chống lại. Mạng ta xong rồi. Hàn băng tới trước người, trong mắt của Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự tuyệt vọng không cách nào do dự, ánh mắt trở nên âm độc hét lớn một tiếng. Lục Thiếu Dù, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, quanh thân Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên bành trướng, hàn băng vừa mới lan tràn tới, hắn đột nhiên thổi lùi, khí thế trên người Lăng Thanh Tuyệt theo đó tăng vọt. Thanh Tuyền, mùi mau chạy đi. Khí tức tăng lên, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn một tiếng, tự biết Hùng Anh tự bảo cũng không nhất định có thể giữ chân được Lục Thiếu Dù, phòng ngự của Lục Thiếu Dù thế nào hắn có thể rõ ràng nhất. Muốn Hùng Anh tự bảo sao? Lục Thiếu Dù lạnh lùng quát một tiếng, chỉ cần nhìn qua dấu hiệu cũng biết Lăng Thanh Tuyệt định tự bảo Hùng Anh. Tu vi vũ tôn thất trọng như Lăng Thanh Tuyệt thi triển Hùng Anh tự bạo, Lục Thiếu Du cũng chỉ có chút cố kỵ mà thôi. Thế nhưng cũng không sợ, lực lượng lạnh lẽo ngập trời lần nữa lan tràn, không cho Lăng Thanh Tuyệt dễ dùa. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt dần dần bành trướng, khí thức vô thiên cái địa dẫn động đến năng lượng thiên địa, một mảnh lớn băng chung quanh thân hình bị vỡ nát, năng lượng khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịch. Dừng tay, Lục Thiếu Du, ngươi dừng tay cho ta! Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, thân hình có chút chật vật từ trên mặt đất nhảy lên, mái tóc mất trật tự, thân hình lao về phía Lục Thiếu Du. Hừ, cút ngay! Lục Thiếu Du quay đầu lại, cánh tay vung lên, một đạo chân khí đánh về phía Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền tràn ngập sự phức tạp, nhìn qua ca ca muốn tự bạo Hùng Anh, cũng không để ý đến đạo chân khí của Lục Thiếu Du đang đánh tới. Truyền âm nói với Lục Thiếu Du, người giết ca ca thì con ta sẽ không có cửu cửu. Ta có con rồi, là con của người. Người giết ta đi, giữ lại mạng cho ca ca của ta. Âm thanh này truyền vào trong tai Lục Thiếu Du, nhưng mà âm thanh rơi vào trong tai Lục Thiếu Du lại giống như sấm sét trên chín tầng trời, khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du rung lên, thân hình ngây ngốc một lúc. Đạo chân khí kia xuyên thủng không gian lập tức đánh đến trước người Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền cũng không tránh né. Trong sát na, khi đạo chân khí kia còn cách Lăng Thanh Tuyền chưa được nửa mét thì dừng lại, kình khí ngập trời khiến cho y phục và mái tóc của Lăng Thanh Tuyền tung bay. Dưới sự áp bách của kình phong, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ mồn một. Cùng lúc này, thời không lao ngục thuộc tính thủy tiêu tàn, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng lạnh lẽo chung quanh biến mất, Lăng Thanh Tuyệt cũng không muốn chết, vẻ mặt nghi hoặc, thân hình đang bệnh trứng bị hắn cưỡng ép thu hồi, miệng lần nữa phun ra máu tươi. Cưỡng ép thu hồi Hùng Anh tự bạo dường như đối với thân hình hắn tự bạo thành thương tổn cực lớn. Nàng nói gì? Nói lại một lần nữa xem. Thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyền, hai mắt nhìn vào đôi mắt của Lăng Thanh Tuyền. Những lời vừa rồi Lăng Thanh Tuyền nói, đối với Lục Thiếu Du mà nói tuyệt đối là trung động cực lớn. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân hình phá không bay đến bên người Lăng Thanh Tuyền. Ca ca, huynh không sao chứ? Lăng Thanh Tuyền lo lắng hỏi, dù sao đây cũng là ca ca của nàng. Ta không sao, chạy mau. Lăng Thanh Tuyệt khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt kéo tay Lăng Thanh Tuyền bỏ chạy về phía sau. Tiếng sấm sét vang lên, huyền ảnh thanh vũ giật vũ, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Làm sao hắn có thể để cho hai người này rời đi được? Nói cho ta biết, điều nàng nói có phải là sự thật không? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền giờ phút này trong đầu Lục Thiếu Du có chút rối loạn, nhất thời khó mà bình tĩnh được. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình có con mà Lăng Thanh Tuyền sinh cho hắn. Nếu như người muốn biết thì đừng ngăn cản ta, nếu không sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện này. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du nghiến răng nói, thân hình xinh đẹp kéo tay Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng rời đi. Thân hình hai người lập tức chui vào trong sương mù dày đặc. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như động đến cái gì đó mà gần sóng trước mặt hai người lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như đột nhiên biến mất trên hư không. Không nói rõ thì các người đừng mong rời khỏi đây. Lục Thiếu Du sững sờ, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Huyễn ảnh thanh vũ giật chấn động, Lục Thiếu Du đuổi theo, đánh văng một mảng lớn sương trắng, thế nhưng đã mất dấu hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền. Tâm thần tràn ra cũng không thể nhìn thấy tung tích của hai người. Thân ảnh ổn định giữa không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên, thầm hối hận vì sao vừa rồi bản thân không bắt hai người kia. Là thật sao? Đây không phải là sự thật. nữ nhân kia không phải là người bình thường. Ai biết nàng muốn làm gì? Thế nhưng vặn nhất là sự thật thì... Thân hình lơ lửng trên không trung, trong đầu Lục Thiếu Dụ có chút hỗn loạn. Những lời Lăng Thanh Tuyền nói với Lục Thiếu Dụ mà nói cực kỳ rung động, cũng đảo loạn tâm thần Lục Thiếu Dụ. Nếu như hắn có còn, thật sự hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Phía xa, thanh âm bạo liệt cực lớn vang lên, chín đầu hung khôi vây còng. Trong không gian sụp đổ từng khúc, Hạc Linh Tả Sứ hoàn toàn chỉ có thể né tránh, lúc này cũng khó có thể chống đỡ được. Khải giáp trên lưng đã xuất hiện vết nứt, vừa rồi hắn mới bị một đầu hung khôi xé rách một miếng trên khải giáp. Tu vị của Hạc Linh Tả Sứ cũng chỉ có linh tôn cửu trọng, thời gian đột phá có lẽ cũng không quá dài, thực lực không kém lệ quỷ bao nhiêu. Loại thực lực này tuyệt đối cường hãn, thế nhưng thực lực của chín đầu hung khôi này tuyệt đối có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng, tăng thêm đặc tính của khôi lỗi cho nên kết quả đã được dự đoán từ trước. Hạc Linh Tả Sứ gian nặng chống đỡ, dưới trận pháp hợp kích của chính khôi lỗi bao phủ, hắn cũng không có cách nào chạy ra. Một cổ năng lượng nóng bỏng hội tụ, một đạo trào ấn xé không, đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Cút ngay cho ta! Trong mắt Hạc Linh Tả Sứ hiện lên âm trầm, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, sau đó cánh tay vùng lên. Một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn, hung hăng va chạm với trào ấn của đầu khôi lỗi kia. Hai cổ năng lượng va chạm, kinh khí khủng bố phô thiên cái địa tuôn ra, không gian chung quanh đều bị dư âm của năng lượng khủng bố này tạo thành ảnh hưởng, âm âm bạo liệt. Dưới kình phong khủng bố như vậy, Hạc Linh Tả Sứ cùng với đầu hung khôi kia đồng thời lùi lại mấy bước. Hạc Linh Tả Sứ biến sắc, hiển nhiên là dưới đạo công kích này đã ăn một chút thiệt thòi, cưỡng ép ngạnh kháng. Thân hình của hắn không thể nào so với thân hình khôi lỗi, trừ phi hắn có lực phòng ngự biến thái như là Lục Thiếu Dụ kìa. Hạc Linh Tả Sứ lão đảo lui lại, đồng thời cùng lúc có một đạo trảo ấn nóng bỏng đánh tới. Khốn kiếp! Hạc Linh Tả Sứ đại biến, trong lúc hoảng sợ nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo bằng linh lực quanh thân, thân hình nhanh chóng lui lại, chọc vật khọc thấu. Đạo trảo ấn kia nhanh chóng đánh vào trên quang tráo bằng linh lực, hỏa diễm nóng bỏng ở trên quang tráo đánh vào trên quang tráo của Hạc Linh Tả Sứ. Dưới cổ lực lượng nóng bỏng này, vòng quang tráo bằng linh lực quanh thân Hạc Linh Tả Sứ như bị đốt lên, chỉ giằng co được một lát thì lập tức bị nghiền nát. Trào ứng mang theo không gian vặn vẹo, dùng xu thế sắp xét đánh vào lưng Hạc Linh Tả Sứ. Một tiếng trầm thấp bạo liệt vang lên, hồn linh khải giáp trên người Hạc Linh Tả Sứ một lần nữa bị xé rách, miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Thân hình Lục Thiếu Dụ xuất hiện trong không gian của chính đầu hung khôi, mắt thấy tất cả chuyện này, trong lòng có chút trầm xuống. Hạc Linh Tả Sứ này bị nhốt cũng không thể ép hắn quá. Tục cử nói, chó gấp còn nhảy qua tường, thỏ gấp còn cắn người. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền đã chạy, tuyệt đối không thể để cho Hạc Linh Tả Sứ này chạy mất. Chính đầu hung khôi không cho Hạc Linh Tả Sứ có thời gian thở dốc. Lần nữa có mấy đầu hung khôi dựa vào góc độ huyền ảo nào đó mà lao thẳng tới. Một đạo công kích đều có thể vây khốn Hạc Linh Tả Sứ vào bên trong. Sắc mặt của Hạc Linh Tả Sứ ngày càng khó coi. Dưới chính đầu khôi lỗi khủng bố này, trong lòng hắn càng ngày càng ngưng trọng. Loại khôi lỗi khủng bố như vậy hắn thật sự không rõ tại sao trên người Lục Thiếu Du lại có nhiều như vậy. Nhìn chính đầu hung khôi, Hạc Linh Tả Sứ không còn muốn chống lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hỗn trứng! Hạc Linh Tả Sứ sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu hao tới chết. Thu ấn quỷ dị được kết, linh lực trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa, nhanh chóng hội tụ thành mảnh năng lượng khổng lồ trên không trung. Năng lượng hội tụ, một cổ uy áp cực lớn lan tràn ra, cả không gian rung lên. Một đạo trảo ấn quỷ dị biến hóa, trong mi tâm của Hạc Linh Tả Sứ có một đạo lưu quang màu trắng, mang theo linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra. Linh hồn lực bàng bạc bắn vào trong đoạn năng lượng trên không trung, sắc mặt Hạc Linh Tả Sứ bắt đầu tái nhợt. Mà lúc này, cả không trung có một cổ năng lượng cực lớn rít gào, khí tức trong năng lượng bàng bạc đột nhiên kéo lên. Khí tức tràn ngập thiên địa, không gian chung quanh gió nổi mây phùng, khí thế khủng bố cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Lục Thiếu Du khẽ đổi, Hạc Linh Tả Sứ này dường như đang thi triển thủ đoạn cuối cùng gì đó. Thủ đoạn này tuyệt đối cường hãn, Lục Thiếu Du cũng sớm nghĩ đến những thứ này. Những lão quái này trên người ai cũng có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng mà những thủ đoạn bảo vệ tính mạng này không thể thi triển một cách đơn giản mà thôi. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, đương nhiên sẽ không để cho Hạc Linh Tả Sứ có thời gian chuẩn bị thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Trong không gian hỗn loạn, chiến đấu khôi lỗi theo chính phương vị lao thẳng tới, đồng thời đánh về phía Hạc Linh Tạ Sứ. Dùng hồn hóa thần, thiên ảnh bí pháp. Hạc Linh Tạ Sứ hét lớn một tiếng, thủ ấn quỷ dị cuối cùng được kết. Trong sát na, năng lượng băng bạc trên không trung đột nhiên rung rẩy, sau đó cả không gian rung rẩy, quang mang năng lượng trên không trung đại thịnh, giống như mặt trời giữa trưa. Quang mang chói mắt che khuất bầu trời, lan tràn ra chung quanh. Khe nứt đen kịch xuất hiện, một cổ uy áp linh hồn bằng bạc kéo lên. Lục Thiếu Du, bản tôn muốn đi, chỉ bằng vào ngươi cũng không ngăn cản được. Khoản sổ sách này về sau chúng ta là tính toán. Hạc Linh Tạ Sứ oán hận nói. Tiếp đó trong khoảng năng lượng kinh khủng kia, ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, có vô số thân ảnh Hạc Linh Tạ Sứ xuất hiện. Có hơn 1000 đạo thân ảnh lướt đi, bản thể Hạc Linh Tạ Sứ cũng ở bên trong này. Hơn 1000 đạo thân ảnh này dường như mang theo lực lượng hủy diệt, uy áp linh hồn bằng bạc khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Trong giây lát, hơn 1000 đạo thân ảnh này cùng với chín đầu hung khôi va chạm với nhau, đồng thời cũng có vô số thân ảnh Hạc Linh Tạ Sứ chạy về bốn phương tám hướng. Tuy rằng chín đầu hung khôi cường hãn, thế nhưng trước mặt biến cố bực này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tập trung vào một đạo thân ảnh là bản thể của Hạc Linh Tạ Sứ. Huống chi lúc này từng đạo thân ảnh đều là Hạc Linh Tạ Sứ, đồng thời cũng mang theo công kích. Hơn 1000 đạo thân ảnh bắn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không gian chung quanh như biến mất. Thủ đoạn bực này coi như là kỳ lạ, tuyệt đối là biện pháp chạy trốn tuyệt nhất. Đây cũng là chỗ hay nhất của Hạc Linh Tạ Sứ. Không ai biết rõ Hạc Linh Tạ Sứ còn có thủ đoạn thế này, nhưng cũng có người biết rõ. Hạc Linh Tạ Sứ này được người bên ngoài gọi là Hạc Linh Tôn Giả, cũng là lão quái thành danh đã lâu. Mấy trăm năm trước đã mai danh ẩn tích, người bên ngoài sơ trăng tưởng rằng hắn đã đến đại nạn, thậm chí là vẫn lạc trong bí cảnh nào đó. Mà dùng hồn hóa thần, thiên ảnh bí pháp này cũng là tuyệt chiêu của Hạc Linh Tôn Giả. Là tuyệt chiêu để chạy trối chết cũng vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, ngàn đạo thân ảnh này cũng có linh hồn lực của Hạc Linh Tôn Giả, vô số thân ảnh đông nghịch. Cho dù có người thực lực mạnh hơn nữa, cũng khó mà phát hiện ra chân thân của Hạc Linh Tôn Giả. Hạc Linh Tôn Giả dựa vào thứ này mà trốn chạy không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thoát khiến cho đối thủ cực kỳ kiên kỵ. Năm đó, những người đối đầu với Hạc Linh Tôn Giả có không ít người thực lực mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng không thể làm gì được Hạc Linh Tôn Giả, cũng không có cách nào phát hiện ra chân thân bên trong. Hơn 1000 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi, uy thế kinh người khiến cho không gian trung chảy không ngớt. Muốn chạy trốn sao? Nhìn không trung, lúc này khóe miệng Lục Thu Du nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong hai con mắt đen kịt xuất hiện hàn ý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Từng đạo thu ấn được kết, trong sát na trước người Lục Thu Du, thời không lao gục 8 lần uy năng lần nữa khuếch tán trên không trung. Thời không lao gục 8 lần uy năng đột nhiên lan tràn, khiến cho cả không gian giống như cứng lại, đem không gian mấy ngàn thước chung quanh bao phủ. Tính cả hơn 1000 đạo thân ảnh của Hạc Linh Tả Sứ đang chạy trốn cũng bị bao phủ vào bên trong. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cảm thấy không gian bị trói buộc, sắc mặt hơn 1000 đạo thân ảnh của Hạc Linh Tả Sứ biến đổi. Ở trong không gian này tựa như ngục tù, nhiều loại công kích quỷ dị đánh tới khiến cho từng đạo thân ảnh của hắn trong không gian này bắt đầu biến mất. Đây là vũ khí gì? Tại sao lại có thể quỷ dị như vậy? Hạc Linh Tạ Sứ biến sắc, công kích quỷ dị bực này khiến cho hắn rung động, khiến cho hư ảnh của hắn không còn chỗ ẩn thân, thậm chí là bản thể cũng bị vây khốn, căn bản không thể nào trốn thoát. Trong thời không lao ngục, Lục Thế Du đạp không đứng thẳng, miệng thì thào nói: "Thổ sinh kim." Dứt lời, quanh thân Lục Thế Du có một đạo kim quang giống như mặt trời giữa trưa, dung nhập vào bên trong thời không lao ngục, kim quang trực trở, khí tức sắc bén, không gian chung quanh đột nhiên trung chảy, giống như là thiên địa trung chuyển. Trong nháy mắt, toàn thân Hạc Linh Tả Sứ rung lên, một cổ khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trong linh hồn hắn tràn ra. Không đến một giây sau, năng lượng thuộc tính kim từ trong tay Lục Thiếu Du rót vào trong thời không lao ngục. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục 8 lần uy năng thuộc tính thổ này biến mất không thấy, một cổ uy năng mới tràn ngập khí tức sát phạt sắc bén cùng với khí tức bá đạo tràn ngập thiên địa. Uy năng kéo lên, không gian mở ra. Hơn vạn thước không gian đều bị bao phủ, kim quang tràn ngập, không gian chung quanh thời không lao ngục nứt vỡ, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Vũ kỹ thiên cấp, vũ kỹ tiên cấp. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt cùng với khí thức và uy thế khiến cho Phong Vân biến sắc. Trong nháy mắt, Hạc Linh Tạ Sứ ngạc nhiên, khuôn mặt tái nhợt, âm trầm, chuyển thành vặn vẹo, toàn thân ngốc trệ, linh hồn cũng bị trung chảy. Không tốt! Hạc Linh Tạ Sứ kinh hãi, dưới cổ uy áp khủng bố này, hắn có thể cảm giác được một cổ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Hắn thật không ngờ Lục Thiếu Dụ này là tu luyện thành công vũ kỹ thiên cấp. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, 16 lần uy năng, kim quang ngập trời lan tràn, từng đạo hư ảnh của Hạc Linh Tạ Sứ dưới khí tức sát phạt sắc bén của thời không lao ngục thuộc tính kim lập tức biến mất, chỉ còn lại bản thể lúc này đã sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn. Người trốn còn thoát đầu! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, nhìn về hướng xa vỗ một cái. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim này, đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang trực trở phá không mà ra, đánh về phía Hạc Linh Tạ Sứ. Chung quanh thủ ấn trong không gian xuất hiện vết đen kịch cực lớn. Giờ phút này không biết là vì chấn động hay là vì giam cầm, hoặc là cả hai, mà Hạc Linh Tạ Sứ không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn thủ ấn màu vàng mà đánh xuống, bao phủ hắn. Không có chút chống cự nào, dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, trong miệng Hạc Linh Tạ Sứ phun ra ngụm máu tươi, thân hình hắn ngược lại từ trên không trung, trung trung điệp điệp rơi xuống. Thủ ấn màu vàng cùng âm âm đánh xuống, trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn màu vàng ảnh hưởng, cả không gian tự như sơn băng địa liệt, sương mù dày đặc vạn dặm chung quanh bị đánh tan. Năng lượng cuồng bạo tạo thành động giống như là thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Lúc này, Hạc Linh Tạ Sứ bị thương nặng, thân hình rơi xuống đất, đạo thu ấn màu vàng đánh xuống, đánh bay hắn xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình dãy dụa muốn trốn thoát. Trốn đi đâu? Cùng một lúc đột nhiên cả không trung bị lôi vân màu tím bao phủ, khí tức giống như hủy diệt lan tràn. Một đạo lưu quang màu tím đánh xuống Hạc Linh Tạ Sứ. Tử lôi huyền đỉnh, đáng chết! Hạc Linh Tạ Sứ mang theo thân hình, trong chất vết thương liệu chết chạy trốn. Thế nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đạo lưu quang màu tím kia thôn phệ. Hắn chưa từng nghĩ tới thực lực của bản thân như vậy lại tới mức thảm như thế này. Thù! Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, tâm thần khẽ động, tử lôi huyền đỉnh trở lại trong tay. Vì sợ Hạc Linh Tạ Sứ này tự bạo hồn anh, cho nên Lục Thiếu Du chỉ có thể ra tay như sấm sét, một kích đánh hắn trọng thương sau đó thu vào trong tử lôi huyền đỉnh. Hạc Linh Tạ Sứ tự bạo hồn anh, Lục Thiếu Du rất cố kỵ. Linh Tôn Cửu Trọng tự bạo hồn anh, hắn có thể chống lại hay không? Cũng là một câu hỏi khó. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng đoán được Hạc Linh Tạ Sứ này mới đột phá Linh Tôn Cửu Trọng không lâu. Hồn anh tự bạo muốn bảo vệ bản thân có lẽ cũng không phải là chuyện không thể làm được. Điều Lục Thiếu Du chính thức lo lắng chính là một Vũ Tôn Cửu Trọng. Nếu cứ như vậy mà tự bạo hồn anh thì rất đáng tiếc. Bây giờ là lúc hắn cần Linh Tôn để thu vệ. Linh Tôn Cửu Trọng như người này không dễ tìm một chút nào. Lúc này, trong tử lôi huyền đỉnh đã có hai Linh Tôn, Hạc Linh Tạ Sứ này lại là Linh Tôn Cửu Trọng. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Đợi chuyến đi tử vong thâm uyên này kết thúc, hắn cũng nên đột phá tu vi. Có hai Linh Tôn này ở trên phương diện linh giả, hắn muốn đột phá cũng dễ dàng hơn. Thu hồi tử lôi huyền đỉnh cùng với huyền ảnh thanh vũ và chín đầu hung khôi, thân ảnh của Lục Thiếu Du đáp xuống địa phương bừa bộn này, đồng thời sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Một lần thúc giục thời không lao ngục 16 lần uy năng, dùng tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói cũng cực kỳ cố kỵ. Nhét một quả đan dược vào trong miệng, thời điểm này Lục Thiếu Du không đau lòng vì đan dược một chút nào, bởi vì thân hình cố gắng khôi phục thực lực sớm thì tốt hơn. Nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, sương mù dày đặc vừa mới đánh tan dần, lần nữa kéo tới. Lục Thiếu Du câu mày, Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tứ Yên cũng biến mất trong đám sương mù dày đặc. Trong này số của các thứ gì? Bây giờ hắn nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này thì tốt hơn, cũng không thể bị vây khốn đến chết nơi này, huống chi cũng không biết bên Tạ Thiên Lão xảy ra chuyện gì. Trong đầu Lục Thiếu Du đang nghĩ đến lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Mà bây giờ trong đầu của Lục Thiếu Du quyết định sau này gặp lại Lăng Thanh Tuyền nhất định phải bắt nàng hỏi cho rõ mới được. Chẳng lẽ thực sự là con của ta sao? Lục Thiếu Du thì thào nói, khóe miệng nở nụ cười khổ. Đây là chuyện mấy năm trước ạ. Nếu như thực sự Lăng Thanh Tuyền sinh con cho hắn, sợ rằng đứa nhỏ kia cũng đã mấy tuổi rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không dám tin tưởng. Lời nói của Lăng Thanh Tuyền Lục Thiếu Du không dám tin. Thế nhưng, nói đến việc này là cực kỳ bất đắc dĩ. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy tư, trên không trung xuất hiện từng tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh từ trong sương mù nồng đậm đi ra. Dường như bên này, uy áp vừa rồi quá mạnh mẽ, nhất định có siêu cấp cường giả giao thủ. Mười mấy đạo thân ảnh đi tới, từ trên không trung đáp xuống, vừa vặn rơi xuống vị trí cách Lục Thiếu Du không xa. Dường như bởi vì động tĩnh cực lớn vừa rồi, cho nên đám người này bị hấp dẫn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào thế lực trước mắt, đi đầu chính là nữ tử tuổi chừng 16. Ánh mắt tựa như minh châu, da thịt như ngọc, đôi mắt xinh đẹp toát ra thùy mị, không nói nên lời. Bên người nữ tử này là một nữ tử mặc cung trang, khí chất lộ ra kiều mị, ánh mắt câu hồn đoạt phách, da thịt như tuyết, thân hình mềm mại mà uyển chuyển, thu hút không ít ánh mắt. Quanh thân có một cổ khí thế bất phàm. Đạm đại tuyết vị, bộ dung lang lang. Mắt nhìn nhị nữ, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Người đến chính là mấy người của Thiên Vân Đảo, trừ Mộ Dung Lan Lan và Đàm Đài Tuyết Vi ra, còn có mấy người Lục Thiếu Du cũng đã gặp mặt. Mà người đầu lĩnh này, Lục Thiếu Du cũng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Đầu lĩnh chính là một nữ tử mặc váy dài, thoạt nhìn tuổi chừng 40, mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, không có một chút già nua nào, ngược lại còn có chút vũ mị. Cặp mắt như nước, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thành Quán Tôn Giả. Lục Thiếu Du đã biết rõ tên của người này. Thanh Quán Tôn Giả của Thiên Vân Đảo, sư phụ của Mộ Dung Lan Lan, sư tổ của Đạm Đại Tuyết Vi, cũng là đạo chủ của Thiên Vân Đảo hai đời trước. Lục Thiếu Du cũng nghe Thiên Dương Tôn Giả, sư phụ của sư tổ Vân Phi Hồng vụng trộm nói tới. Thanh Quán Tôn Giả này bất phàm, năm đó ở trong đám người đồng lửa cũng là người có thanh danh hiển hách. Thanh niên tài tuấn quỳ gối trước váy của nàng không ít, nhưng mà dường như bởi vì đạo quy của Thiên Vân Đảo mà cuối cùng không lựa chọn ai, khiến cho vô số thanh niên tài tuấn khi ấy buồn bực không thôi, còn có người thề cả đời không thành gia lập thất vì nàng. Lục Thiếu Du nhìn qua đám người Thanh Quán Tôn Giả, cũng phát hiện ra mấy người Thiên Vân Đảo này chia ra hành động, cũng không phải cùng đi một chỗ, không ít cường giả không có mặt ở đây. Thanh Quán Tôn Giả đáp xuống đất, nhìn chung quanh, ánh mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn về phía Lục Thiếu Du, ở nơi này cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du. Các hạ, xin hỏi vừa rồi ở đây, các hạ có thấy gì hay không? Trong Thiên Vân Đảo, có một nam tử trung niên tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi cực kỳ khách khí. Ta cũng không biết, người muốn hỏi về cái gì? Là người của Thiên Vân Đảo, thái độ của đối phương cũng không tệ, cho nên Lục Thiếu Du cũng không ngại mở miệng nói. Các hạ, không biết các hạ vừa rồi có nhìn thấy có người giao thủ ở gần đây hay không? Đàm Đạo Tuyết Vi tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự nghi hoặc. Không có, lúc ta đến đã như vậy rồi. Lục Thiếu Du nãy. Thật sao? Đàm Đạo Tuyết Vi cũng không nhìn Lục Thiếu Du quá lâu, lúc ánh mắt rời đi cũng cực kỳ nghi hoặc. Vừa rồi nhất định có siêu cấp cường giả giao thủ, thực lực cực cao. Thanh Quán Tôn Giả nhìn không trung một lần, cảm nhận năng lượng mơ hồ còn sót lại trên không trung, ánh mắt khẽ biến đổi. Sư phụ, áo trần này chúng ta có thể cởi bỏ thế nào? Dường như là có chút phiền phức. Mộ Dung Lăng Lăng nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du cũng không có nhiều. Bộ dáng lúc nãy của Lục Thiếu Du cũng không khiến cho đám người Thiên Vân Đảo chú ý. Áo trần này không biết là do người phương nào bố trí, thế nhưng nhất định người bố trí áo trần này rất mạnh, sợ rằng là cường giả thượng cổ. Thanh Quán Tôn Giả liếc nhìn bốn phía nói, may mắn là trong ảo trận này không có bố trí thủ đoạn công kích, cho nên muốn đi ra ngoài cũng không khó. Sư tổ, vậy phải làm như thế nào? Đàm Đài Tiết Vi nghi hoặc hỏi. Không cần phá, chờ một lát nữa là được. Ảo trận này dù sao cũng là do cường giả thượng cổ bày ra, không gian này tương liên với bên ngoài, có chấn động đặc thù, các ngươi chỉ cần cẩn thận cảm nhận là có thể cảm giác ra được, đến lúc đó có thể đi ra ngoài. Thanh Quán Tôn Giả mỉm cười, nhìn về phía trước nói, tốt, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dứt lời, thân ảnh của Thanh Quán Tôn Giả lóe lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà thân ảnh biến mất trong không gian. Đám người Thiên Vân Đảo cũng không dám chần chừ, cả đám bước về phía trước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du nghe thấy vậy, lúc này mới mừng trở hiểu ra. Tâm thần tràn ra, lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra phía trước có một đạo chấn động vô hình, khó có thể cảm nhận ra được. Không gian này không phải là không gian bình thường, thế nhưng tuyệt đối tương liên với bên ngoài. Không gian này đang không ngừng biến hóa, có điểm tiếp xúc đang chậm rãi di chuyển, cho nên mới xuất hiện chấn động. Khi đó mới có thể rời khỏi không gian này. cho nên Tử Yên, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ cẩn thận, Lục Thế Du mừng trở hiểu ra, cũng không biết là ai bố trí nơi này. Cảm thấy gần sóng trong không gian lóe lên, thân ảnh Lục Thế Du lóe lên, rồi cũng biến mất. Nhảy ra một bước, khoảnh khắc Lục Thế Du xuất hiện ở trong không gian khác, rõ ràng không phải là không gian vừa rồi. Số cũ cũng đi ra rồi sao? Lục Thế Du sững sờ, trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt bắt đầu tìm hiểu bốn phía. Lục Thế Du phát hiện ra nơi hắn đứng là một khối lục địa lơ lửng khác. Khối lục địa lơ lửng này có chút kỳ quái, mặt đất cực kỳ bằng phẳng, giống như một quảng trường cực lớn. Lục Thế Du lập tức cảm nhận được trên này có không ít thân ảnh. Ánh mắt quét qua, Lục Thế Du nhíu mày, lúc này số lượng người ở đây không ít, tất cả cường giả các sơn môn đều có mặt ở trong đó, không ít tán tu cũng có mặt. Lục Thế Du còn chưa kịp tìm hiểu trong sơn môn lớn, có những cường giả nào thì đã không nhịn được, nhìn về phía trước. Bởi vì phía trước hắn có một cổ khí tức cổ xưa cực lớn lan tràn đến, khiến cho Lục Thế Du không nhịn được mà muốn biết cổ khí tức cổ xưa kia đến từ nơi nào. Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Trên không gian phía xa xuất hiện trước mặt Lục Thế Du là một màn khổng lồ. Là một màn sáng khổng lồ, màn sáng khổng lồ này vô cùng giống như che khuất bầu trời, đứng sừng sững trên không gian bao la này. Một cổ khí tức cổ xưa trong lúc mơ hồ mang theo một cổ khí tức sát phạt từ bên trên màn sáng này lan tràn ra. Khi thì biến ảo thành đủ loại chấn động hư ảnh hoặc giống như là đường vân, khi thì giống như từ trên 9 tầng trời trút xuống, có chút kỳ dị khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi suy nghĩ, không hề nghi ngờ. Nếu như người thực lực thấp một chút nhìn vào màn sáng này, chứ sợ không chóng váng đầu óc thì cũng phải hoa mắt. Trên màn sáng cực lớn lúc này có một cổ uy áp cực lớn tràn ra, gần sóng không gian chấn động lan tràn ra chung quanh, diện tích khổng lồ vô cùng, tiếc rằng không thấy tận cùng. Thế nhưng từ chung quanh màn sáng xem ra màn sáng này hẳn là hình tròn, giống như là một nửa hình tròn bao phủ từ trên xuống, dường như bao phủ thứ gì đó ở bên trong màn sáng. Quả nhiên, màn sáng trong suốt, dưới quang mang trực trở, trong lúc mơ hồ có thể thấy một ngọn núi cao ngất, cực kỳ khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ này giống như tương liên với hư không mền mộng và đám sương trắng trong không gian lơ lửng trước mắt mọi người. Đỉnh núi như ngàn thước xuyên thẳng trên bầu trời cao, giống như rồng trên trời. Một cổ khí tức thê lương xa lạ vô thanh vô tức đang quanh quẩn trong không gian. Ngọn núi khổng lồ này cũng giống như vô biên vô hạn, mà trên đỉnh núi tựa như chọc trời kia có một tòa cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó. Cung điện này vắt ngang đỉnh núi, khí thế phi phạm, dường như là đại điện ở nơi này. Phía chân trời xa xa có thể nhìn thấy mấy ngôi sao nhàn nhạt thoáng hiện. Màn sáng khổng lồ trong không gian mênh mông, ngọn núi giống như một con rồng lên trời. Cung điện khổng lồ vắt ngang đỉnh núi, một cổ khí tức sát phạt cùng với thê lương lặng lẽ lan tràn ra, bên ngoài màn sáng là biển mây giống như là tiên cảnh. Trong không trung, vô số thân ảnh chăm chú nhìn về phía trước. Cảnh này cùng với khí tức thê lương cổ xưa và khí tức sát phạt khiến cho tim Lục Thế Du đập nhanh hơn, trong lòng xuất hiện cảm giác nhỏ bé. Đây là nơi nào? Nhìn màn sáng trong suốt phía xa cùng với ngọn núi khổng lồ trong màn sáng giống như tồn tại vĩ đại nhất ở nơi này, Lục Thế Du nhìn vào còn có thể cảm giác được chấn động cực lớn trên màn sáng, giống như tùy thời có thể lấy đi tính mạng của người khác. Trái tim Lục Thế Du với cổ khí tức này nhảy lên kịch liệt. Đây là nơi nào? Trên không trung vang lên từng tiếng kinh hô mang theo sự rung động. Lúc này Lục Thế Du mới quay đầu lại nhìn, người phát ra âm thanh rung động này chính là người Thiên Vân Đảo vừa mới đi trước hắn. Thanh Quán Tôn giả, sao các ngươi bây giờ mới tới, không có chuyện gì chứ? Một đạo thân ảnh đi đến bên người Thanh Quán Tôn giả. Lục Thế Du nghe âm thanh này cũng biết người này chính là Thiên Dương Vương Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông. Trên đường đi trì hoãn một lát, không ngờ các ngươi đều đến rồi. Thanh Quán Tôn giả lúc này mới thu hồi ánh mắt, đang nhìn màn sáng cực lớn phía trước, quay sang nhìn Thiên Dương Vương mỉm cười, đôi mắt đảo qua chung quanh, tất cả các sơn môn lớn đều tới. Lục Thế Du thu hồi ánh mắt kinh ngạc từ trên màn sáng cực lớn kia, cảnh này quá mức rung động, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy cách đó không xa, tất cả các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh đều có mặt. Sư tổ Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, Mang Linh lão tổ của Linh Thiên Môn, Thiên kiếm tôn giả của Nhật Sát Cát, Kiền chính tôn giả của Kiền Hiên Đảo, Thất linh tôn giả của Tinh Ngục Cát, Giải linh tôn giả của Thánh Linh Cốc, Trấn Sơn tôn giả của Tiêu Giao Bàn, Kim Ưng tôn giả của Kim Ưng Lâu đều có mặt. Thế nhưng cũng có không ít người còn chưa có mặt ở đây, cũng không có đầy đủ 100%, không biết còn chưa tới hay là đã vẫn lạc. Lục Thế Du còn nhìn thấy hai vị sư thúc Kim Lan tôn giả cùng Kỳ tôn giả cùng Thánh Linh tôn giả Tập Hào Diên, Thánh Vũ tôn giả Nguyễn Thượng Hạnh cùng đệ tử Thánh Linh Giáo, thế nhưng cũng không nhìn thấy được một ít vương cấp. Trong lòng Lục Thế Du thở dài, sợ rằng lành ít dữ nhiều, tử vong thâm uyên này quả thực không phải vùng đất tốt lành gì. Tất cả không có việc gì là tốt rồi. Bên cạnh Thánh Linh Giáo là Thiên Địa Nhị Lão, Thôi Hùng Độc Vương Đông Vô Bệnh, Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy Bàn Vân, Lồng Lệnh Thiên Độc Yêu Long, Quỷ Long Dư Hỏa, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng có mặt, mà ngay cả Đại Ca Dương Quả, Hỏa Sĩ Tôn Giả cùng với Phích Lịch Tôn Giả, Huyết Mỹ Hắc Hùng, Xích Viêm cũng có mặt. Nhìn thấy tất cả người của Phi Linh Môn có mặt, tuy rằng tổn thất không ít cường giả, thực lực không kém, thế nhưng chính thể mà nói cường giả cao cấp đều còn, đặc biệt là chúng cường giả như đám người Thiên Địa Nhị Lão, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Sư Huynh, Sát Phá Quận đều không có việc gì. Trong lòng của Lục Thiếu Du xem như thở vào một hơi. Ánh mắt lần nữa đảo về phía xa, hắn nhíu mày, tất cả các sơn môn lớn của Thiên Địa Minh cũng tới. Phong Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ Tâm cũng có mặt, Lộc Linh Tôn Giả, Liệp Linh Tôn Giả, Yến Sắc Tôn Giả cùng chúng cường giả đều có mặt. Người của Thiên Địa Các sao? Hơn chục đạo thân ảnh cách đó không xa cũng khiến cho Lục Thiếu Du chú ý. Từ đầu là thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ si mê. Người này không phải là ai khác chính là Lam Thập Tam, thì không thể là ai nữa. Mặt khác còn có đám người Hỏa Vân Tôn Giả, Lục Thiếu Du đều quen biết. Lúc này bên người Lam Thập Tam còn có mỹ phụ mặc cung trang, khiến cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Mỹ phụ này mặc trang phục bộc mạc, thế nhưng không cách nào che giấu dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Quan trọng hơn là khí tức trên người của nàng, Lục Thiếu Du cảm thấy đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Thiếu Du, người không có việc gì là tốt rồi. Ngay khi Lục Thiếu Du dò xét, một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Một thân ảnh xinh đẹp cũng đi đến bên người Lục Thiếu Du, chính là Tử Yên đã dịch dung. Ta không sao. Lục Thiếu Du nhìn thấy Tử Yên cũng nhẹ nhõm không ít, nàng không có việc gì là tốt rồi. Xem ra tất cả mọi người đều vì nơi này mà tới. Tử Yên nhìn màn sáng khổng lồ trước mắt, thì thào truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Nàng có biết nơi này là nơi nào không? Lục Thiếu Du hỏi. Lúc này mặc dù cách màn ánh sáng kia cực xa, thế nhưng trong lúc vô hình, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được khí tức cổ xưa sát phạt kìa. Khí tức này vô hình vô dạng, thế nhưng lại phô thiên cái địa lan tràn ra. Đặc biệt là cung điện ở trên ngọn núi kia giống như đứng sừng sững trong thiên địa, là tồn tại cổ xưa to lớn nhất. Khí tức cổ xưa và sắc phạt kia dường như đều là cung điện khổng lồ trên ngọn núi này mà ra. Ta cũng không biết, Tử Vong Thâm Uyên chính là bí cảnh thứ ba lạ lắm nhất, tuy rằng không phải là thần bí nhất, thế nhưng bởi vì là vật vô chủ cho nên lai lịch của Tử Vong Thâm Uyên này cũng không có ai biết rõ. Tử Yên nói, trong tư liệu của Thiên Địa Các chỉ có một ít ghi chép về Tử Vong Thâm Uyên. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi, tin tức của Thiên Địa Các luôn linh thông nhất đại lục. Thiên Địa Các không biết, vậy thì tỷ lệ của những người kia biết được càng nhỏ. Thế nhưng không thể nghi ngờ, cung điện trên ngọn núi trong màn ánh sáng trước mắt này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Địa phương có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch cực lớn. Giữa không trung, không biết cụ thể là nơi nào, lần nữa có không ít thân ảnh nhảy ra. Từng đạo ánh mắt nhìn lên không trung, lập tức kinh ngạc. Lại có ba đạo thân ảnh đáp xuống, ba người chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt cực kỳ rung động. Cực Lạc Tam Quỷ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ba người này đến đây. Lục Thiếu Du nhìn đám người lăng lăng sân trang đang nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó thu liễm không thấy. Cực Lạc Tam Quỷ đáp xuống, cũng không có nhận ra Lục Thiếu Du, ánh mắt vẫn nhìn vào trong màn ánh sáng đang chấn động kìa. Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn về ngọn núi cực lớn phía trước mặt, sau lưng xuất hiện mấy ánh mắt lạnh lẽo. Mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo này đều đến từ Thiên Địa Minh, Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông. Không ít người đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Trong đám người, Lục Thiếu Du nhìn thấy Doãn Ngạc và hai tôn giả dùng kiếm của Vạn Thú Tông đã đến bên người Thao Ưng Lão Tổ. Sắc mặt đám người Doãn Ngạc này cũng không tốt lắm, dường như đang nói gì đó với Thao Ưng Lão Tổ. Ánh mắt Thao Ưng Lão Tổ lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đối với người của Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du cũng không chút cố kỵ. hắn và thiên địa minh dù sao cũng không thể chung sống hòa bình. Có một chút chuyện cũng cần phải giải quyết. Nhìn đám người doãn ngạc, trong lòng của Lục Thiêu Dù nhớ đến Lam Linh. Có lẽ đến lúc đó, hắn và Lam Linh sẽ phải ở hai chiến tuyến khác nhau. Chẳng lẽ hắn và nàng phải đi đến bước này sao? Đây là nơi nào? Nhất định là có bảo vật, sợ rằng có quan hệ với đế giả thượng cổ. Loại địa phương như thế này là hỏa phúc song hành, có bảo vật cũng có nguy hiểm. Trong đám người có không ít tiếng nghị luận vang lên, dưới uy áp bực này cũng không có ai dám tiến lên. Màn ánh sáng cực lớn này tiếp tục chấn động, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào cung điện khổng lồ trên đỉnh núi. Trong cung điện kia lúc này dường như có mấy đạo lưu quang tràn ra.